các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 597, lạc. Những con chim kỳ lạ ngã lộn nhào ra khỏi không gian, thành thật quỳ một loạt khi bị Tổ Uyên rút đao uy hiếp. Đương nhiên trong đó cũng có người kiêu ngạo, thà chết chứ không chịu khuất phục. Khi Tổ Uyên giết hai con chim thà chết chứ không chịu khuất phục thì những con khác cũng nghe lời. Dù sao thì tên cầm đao kia thật sự dám chém chúng. Âu Dương ngồi trên xe lăn tò mò hỏi Tổ Uyên, những con chim đó có hình dạng thế nào? Tổ Uyên tả cho Âu Dương nghe hình dáng những con chim là những củ khoai tây vỏ đỏ mọc cánh. Một loạt khoai tây lập tức không phục ngẩng đầu, nhưng thấy Tổ Uyên lạnh lùng cầm đao thì chúng giống rụt cánh giống như chim cút bị bệnh. Nếu chúng đột nhiên tấn công chúng ta thì làm thịt hết được chứ? Tổ Uyên hỏi. Một loạt khoai tây đang quỳ nghe câu nói lạnh lùng như vậy thì run rẩy. Âu Dương lại quơ tay áo nói, đừng hở tí là chém giết, nhiều như vậy không được. Bầy khoai tây nhìn Âu Dương giống như thấy được ma thần đại nhân yêu mến của bọn chúng. Chọn mấy con mập chút nướng ăn, gần đây ta chán ăn. Âu Dương nói. Hai vị đại nhân, chúng ta là một trong 12 bộ tộc của ma tộc, Đế Giang Thị. Một con chim hơi lớn cây vội vàng nói ra thân phận của mình. Âu Dương hiền lành nói ra, ồ, Đế Giang Thị. Thế nào? Các ngươi rất lợi hại sao? Ta muốn ăn các ngươi. Bầy chim rụt cổ, nhìn Tổ Uyên đang cầm đao đứng, một con to hơn những con khác vội vàng nói, tiểu ma. Đang. Cây đao nháy mắt dừng trên đầu nó thấy ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo của Tổ Uyên thì biết điều ngậm miệng lại. Cây đao trước mặt nói với nó, tiểu ma tôn điện hạ không muốn người ta biết thân phận của hắn. Nó cũng thật ngốc, muốn thử giới hạn của tiểu ma tôn điện hạ, lại không nghĩ nó là cái gì mà dám khiêu khích. Lúc này con chim hối hận. Thần thông Đế Giang Thị là gì? Tổ Uyên bình tĩnh hỏi. Nếu đối phương biết thân phận của hắn, chỉ sợ cũng biết, hắn tới đây làm gì? Vậy mà không biết sống chết va chạm mình, ỷ vào 12 bộ tộc là kẻ bất tử, cũng dám phạm thượng hắn. Bầy chim nghe Tổ Uyên tra hỏi, lập tức đàng hoàng trả lời, Đế Giang Thị giỏi dùng thần thông không gian, chính là sử quan của ma tộc. Sử quan. Tổ Uyên kinh ngạc nhìn Đế Giang Thị, hắn vốn nghĩ ma tộc chỉ là kẻ lỗ mãng dùng cơ bắp nói chuyện, không ngờ trong 12 bộ tộc cũng có văn hóa. Bầy chim gật đầu như gà con mổ thóc, nói, chức trách của Đế Giang Thị là ghi chép tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi ma tộc bắt đầu cho tới bây giờ và cũng giấu trong không gian. Khi bước vào vùng không gian vẫy cá giao thoa này, Tổ Uyên cũng đã biết Đế Giang Thị giỏi sử dụng thần thông không gian, nhưng lại không ngờ Đế Giang Thị là được chọn làm sử quan của ma tộc. Cho dù ở tu hành giới, đối với lịch sử, cũng chỉ là từ các tông môn lớn ghi chép, rồi được lưu truyền, chứ không có tông môn chuyên môn ghi chép những thứ này. Lấy lịch sử làm cơ sở, phân biệt bản thân. Âu Dương ở sau lưng Tổ Uyên đột nhiên hỏi, trong 12 bộ tộc, có chút cửu thị không? Sắc mặt bầy chim cứng đờ, vừa định nói qua loa thì Tổ Uyên đưa đao kề cổ. Rơi vào đường cùng, con chim mới nói, trước đây, sử quan là chút cửu thị. Nhưng sau khi ma thần của chúc cửu thị không còn thì chức trách này rơi vào tay Đế Giang Thị. Nghe con chim trả lời, Tổ Uyên kinh ngạc nhìn Âu Dương, hắn không biết rõ chuyện này mà đại sư huynh chưa bao giờ tới ma giới, tại sao lại biết rõ chuyện bí ẩn như vậy? Âu Dương dùng tay chống đầu, ngẹo đầu suy nghĩ. Vừa rồi hắn chỉ tò mò, con chim của Đế Giang Thị nói bộ tộc của nó là sử quan của ma tộc, một bộ tộc giỏi về không gian không thích hợp làm phần công tác chuyên dành cho bộ tộc giỏi về thời gian. Kiếp trước, trong truyền thuyết, chúc cửu âm là tổ vu khống chế thời gian, nếu 12 ma tộc dựa theo 12 tổ vu ở kiếp trước, vậy tất nhiên sẽ có chúc cửu nhất tộc. Nhưng không ngờ chúc cửu âm đã chết. Tại sao ma thần của chúc cửu nhất tộc chết? Âu Dương gõ xe lăn, hỏi. Con chim nhìn thoáng qua Âu Dương, sinh linh trước mắt rõ ràng không phải người trong ma tộc, nhưng nếu tiểu ma tôn các hạ mang tới, chắc cũng không có vấn đề gì. Quái điểu trả lời, vì phụ thần. Động tác của Âu Dương khựng lại, nhớ lại ngày lúc trước mình nhìn Lý Thái Bạch chém tiên, Lý Thái Bạch đột nhiên quay đầu nhìn hắn, cười kỳ lạ. Thời gian vĩnh viễn là vấn đề khó giải quyết nhất. Âu Dương khẽ thở dài, hai tay khoanh trên bụng, ngồi trên xe lăn, cười nói với Tổ Uyên, ta hơi mệt chút, lão đệ, ngươi làm những việc còn lại đi. Tổ Uyên nhíu mày, nhìn Âu Dương có tâm sự nặng nề, đại sư huynh biết chuyện gì. Từ khi gặp lại, Tổ Uyên đã cảm giác bởi vì Âu Dương trù tính chuyện rất lớn mới biến thành bộ dáng như bây giờ. Hắn cũng nói bóng nói gió hỏi thăm, nhưng đều bị Âu Dương né tránh vấn đề này. Ánh mắt Tổ Uyên trở nên sắc bén, chỉ cần hắn thu hoạch được lực lượng của 12 bộ tộc thì có thể dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép một thời đại, khi đó mặc kệ đại sư huynh đang tính kế bất cứ chuyện gì, hắn cũng có thể thay đổi vận mệnh của bất cứ ai. Tổ Uyên nhìn pho tượng ma thần của Đế Giang Thị, hỏi, làm thế nào mới được ma thần Đế Giang Thị tán thành? Con chim quỳ gối, trả lời, ngài xem tất cả lịch sử của ma tộc thì có thể đồng thời được ma thần của Đế Giang Thị và Chúc Cửu Thị tán thành. Không đơn giản thô bạo như Cộng Công Thị, cũng không tùy tiện như Âu Dương đưa Chúc Dung Thị cho hắn. Quan sát lịch sử của toàn bộ ma tộc từ xưa đến nay, đối với người thường mà nói là một việc lâu dài nhưng đối với cường giả độ kiếp thì chỉ là một đoạn video nhanh chóng trong đầu thôi. Pho tượng ma thần Đế Giang Thị bắt đầu xuất hiện ánh sáng, một luồng vòi rồng không gian vặn vẹo bay tới chỗ Tổ Uyên. Tổ Uyên không đề phòng, để vòi rồng cuốn hắn lên, kéo vào không gian vẫy cá giao thoa. Đợi Tổ Uyên bị kéo vào không gian, Âu Dương mới tò mò hỏi, có rất nhiều cách xem lịch sử được ghi lại trong đó là đọc sách, nhìn tranh, hay là... Con chim nhìn Âu Dương ngồi trên xe lăn, nó kiêu ngạo nói, tất nhiên là tham gia vào trong đó. Trời đất quay cuồng. Dường như Tổ Uyên bị kéo đến một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Chân đứng trên mảnh đất khô cằn, trong lúc ngẩn ngơ có ảo giác như bị xuyên qua lần nữa. Ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh của Tổ Uyên co rụt lại, hắn lẩm bẩm, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Chính mặt trời treo cao trên bầu trời, mà bầu trời ở đây cao đến mức khiến người ta khiếp sợ. Không giống bầu trời màu xanh của giới tu hành, khác hẳn so với bầu trời lúc nào cũng bị bao phủ bởi màn đêm nơi ma giới. Bầu trời ở nơi đây trong xanh đến phát sợ. Xanh rồi lại biến thành màu đen tuyền. Hắc liên trong đan điền bắt đầu phản xạ có điều kiện, Tổ Uyên kinh ngạc phát hiện, đan điền của mình trống không. Dường như mình bây giờ chỉ là người thường, chân nguyên dồi dào mất hết rồi. Cảm giác bất lực sợ hãi chớp mắt lan truyền khắp thân thể, Tổ Uyên theo phản xạ có điều kiện muốn tìm một nơi an toàn. Không phải mình muốn quan sát lịch sử ma tộc sao? Sao lại bị kéo đến chỗ này? Nơi đây là đâu? Như là gà con lạc mẹ, Tổ Uyên điên cuồng chạy, cứ chạy mãi không biết điểm dừng. Khi con người quá mức sợ hãi, đại não sẽ không còn nghĩ ngợi được gì nữa, giao tất cả cho bản năng. Tổ Uyên chạy không biết đã bao lâu, tuy không có chân nguyên duy trì, nhưng hắn lại không cảm thấy mỏi mệt. Tổ Uyên cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa lạ kia, vẫn chưa hết hoảng hồn nhìn chính mặt trời rồi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Một giây sau, não ngừng loát, Tổ Uyên xuất hiện trước chính mặt trời kia. Nhìn dung nham đang chảy bừng bừng quanh mặt trời, Tổ Uyên có phần không phản ứng kịp, nhưng con quái điểu ba chân lẳng lặng cuốn quanh mặt trời kia lại khiến hắn tò mò. Mặt trời do con quái điểu ba chân kia biến ra. Không chờ Tổ Uyên nói ra câu hỏi của mình, thông tin về con quái điểu kia đã xuất hiện trong não của hắn. Theo truyền thuyết, trời sinh ra chính con tam túc kim ô, thay phượng hoàng canh giữ trời. Bây giờ, thời đại này, thời kỳ Long Phượng Kỳ Lân cùng chung tay cai quản thiên địa. Thủ sơ khai, phần lớn những sinh linh ở trên cao đều đang trong quá trình biến đổi, chưa xuất hiện. Chỉ có ba con tổ thú là Long, Phượng, Kỳ Lân xuất hiện trên thế giới này, ví dụ như Tam Túc Kim Ô, nhưng mà bọn chúng cảm thấy quá cô đơn, nên trước đó đã điểm hóa tạo ra sự sống trên thế giới này. Bấy giờ Tổ Uyên mới tiêu hóa xong đám thông tin, dần dần bình tĩnh trở lại, cười khổ một tiếng rồi nhìn phía chân trời vô tận kia. Hắn thầm nghĩ, hóa ra lịch sử của ma tộc được ghi lại ở chỗ này, cũng không phải ghi chép trên trang giấy, mà cục cằn chép toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở thời đại này vào một bức tranh khổ nhỏ, giờ nó tái hiện trước mặt mình đây ư. Quả đúng là phong cách của ma tộc. Khi biết mình chỉ đang đứng ở góc độ của người ngoài cuộc quan sát toàn bộ lịch sử ma tộc, tâm trạng của Tổ Uyên cuối cùng cũng thả lỏng. Thậm chí hắn còn có hứng thú muốn xem thử xem ẩn chứa trong bầu trời của thời đại này rốt cuộc là thứ gì. Tâm tư khẽ động, Tổ Uyên tiến vào sâu trong không trung, hàng nghìn miệng núi lửa theo gió phun trào, luồng khí vô tận hỗn độn bị ngăn cách với bầu trời. Dung nham rơi vào phía màn che bên trên, hòa thành từng hạt cát, mỗi hạt cát đại diện cho một ngôi sao trong bầu trời đêm. Một ý nghĩ trước nay chưa từng có đột nhiên dấy lên trong lòng Tổ Uyên. Thủ sơ khai, ai là người khai hoang mảnh đất này? Theo suy nghĩ này của hắn, thiên địa lại trở về với vẻ hỗn độn. Trong luồng khí hỗn độn vô tận không biết sinh ra ba sinh linh kia từ bao giờ. Đột nhiên Tổ Uyên cảm thấy xúc động trong lòng, một quyển kim sắc tiên toản rơi vào trong suy nghĩ của hắn. Thiên địa lẫn lộn như trứng gà, tam tộc được sinh ra ở đó. Khai thiên lập địa, phượng là trời, kỳ lân là đất, long là biển. Câu nói này truyền vào trong trí não của Tổ Uyên, theo sau đó là vô số hình ảnh bắt đầu biến đổi trước mắt hắn. Vùng đất này từ Phượng Tổ, Rồng Tổ, Kỳ Lân Tổ cùng chung tay khai khẩn. Khung cảnh ba con thú tổ này hợp sức bắt tay vào khai thiên lập địa tái hiện lại trước mặt Tổ Uyên. Lấy nguồn sức mạnh lớn của hỗn độn, mở ra vùng đất này. Tiếng phượng hót vang cửu thiên hình thành trời, rồng ngao du khắp biển trời, nước chảy vạn dặm, Kỳ Lân ngẩng đầu, đại địa nhô lên. Sau đó ba con thú thổ dùng sức mạnh to lớn của bọn chúng hóa thành vạn vật. Phượng tổ hóa thành các loài chim muông. Rồng tổ hóa thành hàng nghìn hải tộc. Kỳ Lân tổ hóa thành muôn thú khắp thế gian. Ba vị trí cao dùng sức mạnh không gì sánh bằng và cơ thể của bọn họ, tạo nên những hình dáng cơ bản nhất cho thế giới này. Họ tạo ra đất trời sơ khai, thời đại hỗn loạn nhất. Trải qua hàng vạn hàng tỷ năm, thiên địa bắt đầu tiến hóa. Đạo sinh thiên tiên thần linh, thông hiểu vạn pháp. Thiên tiên sinh linh tạo ra pháp truyền, cuối cùng hình thành nên thế giới hiện tại. Mà những thiên tiên thần linh này có một phần huyết mạch của ba vị thủy tổ, thì đó đơn giản là tiến hóa. Ma cũng chính từ lúc này sinh ra, từ máu của ba vị thủy tổ biến hóa mà thành, cùng đạo cùng sinh. Mà từ chân linh của ba vị thủy tổ biến thành hơn 300 vị thiên tiên yêu thần, thế mạnh như vậy. Hai bên đại chiến không ngừng, công phạt lẫn nhau. Cuối cùng chỉ còn lại 49 vị, những tiên nhân tương lai sẽ ngồi trên cao kia. Họ lấy tín ngưỡng làm công cụ trói buộc tư tưởng của chúng sinh, dùng vạn pháp để kìm kẹp hành vi của chúng sinh. Chúng sinh vĩnh viễn bị vây trong sự tiến hóa, vĩnh viễn không thể thoát khỏi, vĩnh viễn bị trói trong vòng luân hồi. Mãi đến khi có một bộ tộc không chịu đựng được nữa đã đứng dậy, ngẩng mặt lên trời hét to tiếng thét giận dữ. Đó ma. Không khuất phục trước đạo, không khuất phục bởi vận mệnh. Ngọn lửa số phận bất diệt, không ngừng chiến đấu. 12 vị ma thần nhìn trời đưa ra lời chất vấn và khiêu chiến đầu tiên. Nhưng kết quả đều thất bại. 12 vị ma thần rơi xuống, ma tộc vĩnh viễn bị thiên đạo bỏ quên. Từ đó ma tộc không thể tu hành, chỉ có thể tự rèn luyện nhục thân của mình và dựa vào huyết mạch thần thông thiên bẩm của ma thần. Đó cũng là ma tộc vĩ đại bị bỏ rơi, mà dám đứng dậy nghịch thiên. Theo sự chất vấn và khiêu chiến của ma tộc, chúng sinh linh khắp thế gian bắt đầu đứng dậy chống lại số vận. Những thiên tiên thần linh ngồi trên sao cao kia cuối cùng cũng phải luống cuống, rồi chấp nhận đón lấy ngày tàn của mình. Phá vỡ quy tắc, phá vỡ thiên đạo, sinh linh sinh ra là để tự do. Tiên nhân tồn tại trong thời đại đó, bọn họ không bằng lòng trở thành người phát ngôn của thiên đạo. Có người muốn giải phóng chúng sinh, để chúng sinh tự sinh ra thủy tổ của mình, cũng có những kẻ có giả tâm muốn thay thế thiên đạo bằng đạo của mình. Bàn cờ thiên địa được thai nghén mà xuất hiện, tiếng khóc than vang vọng khắp muôn nơi. Lý Thái Bạch cũng do những thứ này sinh ra. Lịch sử mênh mông như khói không ngừng lướt qua Tổ Uyên. Điều này phá vỡ nhận thức cả hai kiếp của hắn, đẫm máu đến vậy. Trong khoảng không lịch sử mênh mông, còn có máu xương của vô số sinh linh. Mình chỉ đứng bên ngoài nhìn vào quá trình lịch sử này, những đủ để độ kiếp Tổ Uyên dao động. Đạo hẳn là nên bị phá, trả lại tự do cho chúng sinh. Đây là tiếng gầm thét của ma tộc, đó đều là tiếng hét giận dữ không cam chịu số phận. Thiên địa biến đổi, trang sử này cũng khép lại. Trước mặt Tổ Uyên là một mảnh đen kịch, mà hắn còn bồi hồi đắm chìm trong rung động vừa rồi. Hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại, Tổ Uyên thở dài nhẹ nhõm. Mình và ma tộc đều đang đấu tranh cho số phận. Mình chống lại là do số phận của mình, mà ma tộc thì chống lại số phận do thiên địa sắp đặt. Bây giờ mình là Tổ Uyên, mình nên gánh vác điều gì đây? Hóa ra người mang tới sự diệt vong của ma tộc lại là người tốt. Thế thì ai mới là người xấu? Kiếp trước ma tộc làm nhiều tội ác tày trời như thế tất cả là vì chính nghĩa. Những sinh linh bị ma tộc sát hại đều đáng chết ư? Đạo lý gì đây? Lịch sử cũng giống như một cô nàng đang trang điểm thôi, người có tư cách viết lịch sử, luôn luôn viết mình trở thành kẻ chính nghĩa mà. Đồ sát vô cớ lại coi đó là chính nghĩa. Nếu như không phải kiếp trước mình gặp đại nạn, khéo chừng mình sẽ tin những thứ này là thật. Tổ Uyên cười lạnh, khịt mũi coi thường đống lịch sử ma tộc này. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trước mặt Tổ Uyên, ảo ảnh của một pho tượng ma thần xuất hiện trước mặt mình. Mặt người thân rắn, toàn thân đỏ đậm, con mắt xếp lại dài. Phần thân không biết dài đến đâu, nhưng thân rắn màu đỏ đậm vòng quanh từng vòng, dường như không có điểm dừng. Ảo ảnh ma thần to lớn lẫn vẫn quanh toàn bộ không gian, thân rắn khổng lồ lấy Tổ Uyên làm trung tâm vẽ thành một vòng tròn. Gương mặt cực giống người kia dựng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào Tổ Uyên. Từ trước đến giờ, bầu không khí thê lương truyền đến từ phía ảo ảnh, khiến Tổ Uyên giật mình trong lòng. Mình đã từng thấy ba bức tượng ma thần, đều là vật vô tri, nhưng khi ma thần thực sự thể hiện ra sức mạnh của mình, Tổ Uyên mới cảm nhận được sức mạnh to lớn của cái gọi là 12 vị ma thần. Ánh mắt hân hoan vui mừng kia nhìn Tổ Uyên, hỏi, ngươi dẫn dắt tương lai của ma tộc, ta người điều khiển thời gian ma thần Chúc Cửu Âm. Ta đã chết hàng nghìn năm rồi, lần này ngươi cũng thể coi rằng ta đang ở khoảng thời không rất xa nói chuyện với ngươi. Tổ Uyên khẽ giật mình trong lòng, hơi rũ mi, nhìn Chúc Cửu Âm đang đứng trước mặt hắn, điều khiển thời gian. Trong lòng hắn đang không ngừng cười nhạo ma thần đang đứng trước mặt này, trước mặt mình lại còn dám ba hoa như thế. Một tên ma thần thôi mà dám nhận mình có thể điều khiển thời gian. Trong sách sử của ma tộc tuyên bố rằng, 12 vị ma thần sinh ra thiên địa, cùng đạo đồng sinh. Coi như cùng đạo đồng sinh đi, cùng lắm chỉ mạnh như đám tiên nhân mà thôi. Mà bây giờ tiên nhân từ thời thượng cổ đều bất lực với thời gian. Chẳng qua chỉ là một trong 12 ma thần, lại dám khoác lác như thế không sợ cắn trúng lưỡi à. Nếu mà đạt đến cảnh giới như vậy, sao có thể phải bỏ mình, bây giờ chỉ còn là một cái bóng. Ngay cả Tổ Uyên trước khi trùng sinh, có đủ sức mạnh của 12 ma thần cũng không thể làm được chuyện, tên ma thần này lại làm được ư. Ta biết như không tin ta có thể điều khiển thời gian. Cái bóng mặt người thân rắn kia cúi đầu nhìn Tổ Uyên, giống như cho dù có cách xa hàng vạn năm vẫn có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Tổ Uyên còn chưa kịp hỏi, đầu người thân rắn Chúc Cửu Âm đã tự mình giải thích, ta dĩ nhiên không thể điều khiển thời gian được, nhưng trời sinh ta có thể quan sát đo đạt dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian. Tổ Uyên lúc mới bước vào độ kiếp, có cơ may nhìn qua cái gọi là dòng sông thời gian. Dòng sông chảy xiết kia có chuỗi nhân quả của chúng sinh, chỉ cần liếc qua một cái cũng đủ khiến độ kiếp Tổ Uyên e ngại. Trong truyền thuyết, dòng chảy thời gian hình thành dòng sông, cũng là biểu tượng cho sự tiến hóa của vạn vật. Tổ Uyên nắm chặt tay, nhìn Chúc Cửu Âm hỏi dò, đã cách xa hàng vạn năm, liệu ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta? Dường như Chúc Cửu Âm đoán được Tổ Uyên định hỏi gì, chỉ lắc đầu nói, ngươi không cần hỏi, ta không trả lời được. Vậy dựa vào đâu mà ngươi nói ngươi có thể quan sát và đo đạt dòng sông thời gian? Giống với cái gọi là thuật thiên diễn, có thể suy đoán được tương lai sao? Tổ Uyên lạnh lùng hỏi. Rõ ràng trước mắt chỉ là ảo ảnh của Chúc Cửu Âm còn sót lại thôi, nhưng Tổ Uyên vẫn nhịn không được muốn phản bác lại hắn. Bởi vì Tổ Uyên thật sự quá khao khát muốn biết trước khi trùng sinh rốt cuộc đại kiếp là gì, bây giờ đại sư huynh biến thành dạng này, rất có thể là giống bọn họ trải qua độ kiếp mà biến thành như thế. Tổ Uyên thật sự muốn biết, chân tướng thật sự của đại kiếp này, phải nắm rõ hết thảy. Mà không phải tới đây xem mấy video tuyên truyền ma tộc chính nghĩa các kiểu, rồi đứng đây mà nghe ảo ảnh của ma thần khoác lác mình có thể điều khiển thời gian. Bây giờ thiên địa đảo ngược, tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước, hoàn toàn khác xa, nhưng càng khác càng khiến mình có cảm giác phải nhanh lên. Giống như đại kiếp sắp đến rồi. Loại cảm giác nóng vội này khiến cho Tổ Uyên muốn mau mau nhận được sức mạnh. Mình chỉ muốn nhận được sức mạnh của 12 ma thần thôi, đưa sức mạnh cho mình là được. Hội tụ sức mạnh của 12 ma thần, tất có thể vượt qua đại ma tôn Trọng Minh, đạt tới đỉnh cao của Tổ Uyên ở kiếp trước. Mà người dẫn đến sự diệt vong của ma tộc trong tương lai, mình sẽ tự tay kéo ma tộc xuống địa ngục. Tổ Uyên nhìn Chúc Cửu Âm, ánh mắt u ám. Mình ở đây nghe hắn ba hoa chích chòe, không vì gì cả chỉ vì sức mạnh của 12 ma thần mà thôi. Nhưng ảo ảnh của tên ma thần này hình như nói hơi lắm thì phải. Sự thù hận của ngươi, xem như ta ở vạn năm trước cũng có thể cảm nhận được. Bây giờ ngươi là ma tộc vẫn kinh tởm ma tộc như trước sao? Chúc Cửu Âm nghiêng đầu nhìn Tổ Uyên chậm rãi nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta thế nhưng là người nối nghiệp đại ma tôn đã chọn, dĩ nhiên phải dẫn dắt ma tộc bước tới huy hoàng. Sao có thể hận ma tộc được? Tổ Uyên khẽ giật mình trong lòng, cố tỏ vẻ bình tĩnh, giận dữ nói với ảo ảnh. Khuôn mặt kia của Chúc Tử Âm, mang theo nụ cười giả tạo, xem thường nhìn Tổ Uyên nói, thật sao? Ngươi chiếm thân thể của Tổ Uyên, ngươi sẽ dẫn ma tộc bước tới huy hoàng sao? Lời của Chúc Cửu Âm như gió lạnh thấu xương, chớp mắt khiến tay chân Tổ Uyên lạnh buốt, bí mật lớn nhất của mình vậy mà bị một pho tượng cách xa vạn dặm xuyên thủng. Tổ Uyên âm trầm nhìn Chúc Cửu Âm, vẫn cố chèo chống giải thích, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Mặt nạ đeo lâu không gỡ xuống được. Giống như ngươi, không thể tháo mặt nạ xuống nữa rồi. Lời này như là chế giễu nhưng lại giống lời khẳng định khiến Tổ Uyên trở nên điên cuồng. Mình lấy mệnh nhập đại kiếp, lại bị người kia xem coi như thằng hề đang làm trò trên sân khấu, bị một câu của Trúc Cửu Âm đâm thủng. Đối với Trúc Cửu Âm mà nói, dường như mình không còn bất cứ bí mật nào cả. Rốt cuộc ngươi là ai? Tổ Uyên âm trầm, không gian bắt đầu vặn vẹo, dường bị ảnh hưởng bởi lửa giận của Tổ Uyên. Hàng ngàn tiếng kêu rên vang lên, giống như có vậy gì đó muốn xuyên thủng không gian này. Trúc Cửu Âm cúi đầu nhìn Tổ Uyên đang bần thần, có vẻ sớm đã đoán được Tổ Uyên sẽ giận tím mặt. Đôi mắt sắc bén kia như mang ma lực có thể nhìn thấu tất cả. Hồi lâu Trúc Cửu Âm mới kìm giọng nói ra một câu khiến thần hồn của Tổ Uyên đại mạo. Ta là Trúc Cửu Âm, mà ngươi nhân ma ta đưa từ tương lai về quá khứ. Trong không gian đen như mực, bắt đầu xuất hiện vô số mặt quỷ. Không chỉ có nhân tộc, hàng nghìn yêu tộc, thậm chí có cả hàng nghìn khuôn mặt vặn vẹo của ma tộc. Tất cả những khuôn mặt quỷ kia đau đớn vặn vẹo, muốn gào to lên những lời cuối cùng trước khi chết nhưng lại không phát ra được. Có vẻ như chỉ cần một giây sau, Trúc Cửu Âm và Tổ Uyên đang đứng sẽ bị bọn chúng nuốt chửng trong không gian đó. Tổ Uyên cũng không nhịn nổi nữa rồi, trong lòng nổi lên ý muốn tàn sát, nhìn Trúc Cửu Âm đang đứng trước mặt hắn như cười như không, giận dữ quát, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi kéo ta từ tương lai về đây. Chỉ câu này thôi đã nói rõ một chuyện, tên kia biết mình là người trùng sinh. Đồng thời tên đó còn dám nói, chuyện mình trùng sinh ra là do một tay hắn tính toán. Mình trùng sinh là nhờ hắn. Một tên ma thần thôi vậy mà có thể làm được chuyện đó sao? Tổ Uyên đã nắm giữ pháp tắc của tộc Cộng Công và tộc Trúc Dung, hắn vốn không hề tin tưởng Trúc Cửu Âm có thể làm được chuyện này. Trúc Cửu Âm có vẻ cũng biết Tổ Uyên không tin hắn, khẳng định chắc như đinh đóng cột, không sai, quả thật ta không làm được chuyện đó. Nhưng đứng trong bàn cờ thiên địa này, bọn ta dùng mạng sống của mình bố trí sinh ra đứa con trai là ngươi, khi ngươi đứng trước mặt ta, ta đã biết là có tác dụng. Nghe những lời thản nhiên này của Trúc Cửu Âm, thậm chí còn mang theo ngữ điệu đắc ý. Làm sao lại không khiến Tổ Uyên nổi điên cơ chứ? Mà trong cơn giận dữ của hắn lại có một nỗi sợ không biết tên nhen nhóm lên. Chẳng lẽ từ đầu tới cuối, mình bị người ta thỏa sức lừa gạt dễu cợt? Chúng ta. Nói cách khác, phía sau Trúc Cửu Âm còn có đồng bọn. Bọn họ tính kế mình. Mình như con rối gỗ bị bọn họ điều khiển. Mãi đến khi mình xuất hiện trước mặt Trúc Cửu Âm, mình vẫn đang bị bọn họ khống chế. Mình luôn mồm nói muốn đánh bại số phận của mình, kết quả cuối cùng vẫn là như con rối vô tri bị người ta thao túng. Gì mà muốn thay đổi đại kiếp? Gì mà muốn thay đổi số phận? Kết quả thì sao? Chết tiệt! Mình bị người khác thao túng theo ý muốn của bọn họ. Đôi con ngươi của Tổ Uyên biến đỏ như máu, hư ảnh hắc liên hiện ra sau lưng hắn, biến thành pháp tắc tàn sát. Nếu đã như vậy, tất cả sẽ cùng chết. Ta không có cách thay đổi được số phận, nhưng chí ý ta có thể tự lựa chọn cái chết cho mình. Chỉ cần ta chết đi rồi, vậy thì tất cả những toan tính đám người kia nhằm vào ta đều sẽ kết thúc. Hàng nghìn mặt quỷ hiện lên trong không gian, gió lạnh vù vù, giống như vạn quỷ đang khóc than. Mà Trúc Cửu Âm lại bình chân như vậy nhìn Tổ Uyên, khinh thường mà nói, ngươi muốn giết ta. Vô dụng thôi, ta chết từ lâu rồi. Nếu bây giờ ngươi chết, ngươi có từng nghĩ thật ra cũng nằm trong tính toán của bọn ta không? Nghe những lời này của Trúc Cửu Âm, Tổ Uyên đang chìm chóc ý muốn đại khai sát giới bừng tỉnh, hồi lâu sau mới im lặng buông hai tay xuống. Trúc Cửu Âm đang đứng ở đây chỉ là tàn ảnh còn sót lại từ vạn năm trước thôi, Trúc Cửu Âm thật sự đã chết từ lâu rồi. Đối việc lấy cái chết uy hiếp hắn, tên đó thậm chí chỉ chẳng buồn để ý đến. Trong trạng thái hoàn toàn thất vọng, Tổ Uyên tự giễu chính mình, ngay cả kẻ thù mình còn chẳng biết hắn là ai, lại còn muốn đồng quy vô tận với một tên ma thần đã chết từ đời cố hỷ nào rồi. Khi Trúc Cửu Âm nói, mình chết cũng theo tính toán của bọn họ, Tổ Uyên sợ hãi. Hắn sợ rằng, sau khi mình chết thật sẽ tiếp tục theo kế hoạch của bọn họ. Rốt cuộc bọn họ là ai? Bây giờ mình đã đến chặng cuối của độ kiếp, vậy mà vẫn như thằng ngu bị người thao túng, thậm chí cũng không thể tự do quyết định cái chết của mình. Cảm giác thất bại và bất lực bao trùm toàn bộ suy nghĩ của Tổ Uyên. Đúng rồi. Khi ngươi hoàn toàn tự tin mình cho rằng mình có thể thay đổi số phận, hăng hái chuẩn bị thực hiện bá đồ của mình. Rồi lại phát hiện mình chỉ như một tờ giấy mỏng manh bị chèn ép dưới bánh xe của vận mệnh, hào tình tráng chỉ khi xưa, khát vọng lý tưởng khi xưa đều bị hiện thực nghiệt ngã nghiền nát. Trong hối hận, mệt mỏi lại biết được một điều, trong mắt người khác mình vốn chỉ là con sâu con kiến thấp kém. Ngay cả khát vọng lớn lao mà mình ao ước trong mắt người ta đều tầm thường đến cùng cực. Bao gồm cả ước mơ nhỏ bé của mình đều nhỏ như hạt bụi. Trừ ôm cái hy vọng muốn chết đi ra, Tổ Uyên không nghĩ ra cách giải quyết nào nữa rồi. Nhưng bây giờ, ngay cả cái chết của mình đều trong tính toán của người khác, Tổ Uyên cảm thấy cảm giác bất lực này không cách nào nói ra thành lời. Bi thương chết tâm cũng chỉ đến thế thôi. Chúc Cửu Âm thấy Tổ Uyên hết sức buồn bã, cực kỳ hài lòng, dường như rất cao hứng. Nhờ hắn mà Tổ Uyên biến thành như thế này. Với Chúc Cửu Âm, người có thể quan sát và đo đạc dòng sông thời gian mà nói, cái gọi là thay đổi số phận, rồi chống lại số phận gì đó hắn không hứng thú. Có thể quan sát và đo đạc dòng sông thời gian là một năng lực cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn với những người mang năng lực đó. Hiện thực tàn khốc sẽ khiến người đo lường trở thành người sống với chủ nghĩa bi quan tuyệt đối. Bọn họ đã được nếm trải, bọn họ hiểu, cho dù có làm cái gì cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì cả. Dòng sông thời gian vẫn sẽ lao theo quỹ đạo của nó. Đứng trước dòng sông thời gian, bất kỳ sinh linh nào, cho dù là tiên nhân cũng chỉ như một hạt cát, như bèo trôi giữa dòng. Mưu tính thay đổi quỹ đạo của dòng sông thời gian vốn không có khả năng thực hiện được. Thuận thiên mà đi, chấp nhận mình bình thường thôi, bước tới vinh quang trong dòng đời ngắn ngủi mới là điều mà một sinh linh nên làm. Muốn dựa vào sức mạnh của mình mà thay đổi điều gì đó sao? Kỳ thực chỉ thay đổi được chính mình mà thôi. Đây là cảm ngộ của Chúc Cửu Âm sau ngần ấy năm quan sát dòng sông thời gian. Hôm nay có rượu hôm nay say, chuyện ngày sau vứt sau đầu. Chúc Cửu Âm hứng thú nhìn Tổ Uyên đang chết tâm kia, dường như cảm thấy còn chưa đủ kích thích, mình còn chưa phá hủy hoàn toàn nội tâm của hắn. Mình vốn không tranh quyền thế, nếu không phải đáp ứng tên kia mình cũng chẳng ngu trả giá đắt như vậy, đến bước đường này. Nên là vẫn phải làm xong việc của mình thôi. Cơ thể của Chúc Cửu Âm biến đổi, thân thể cao lớn kia bắt đầu đi tới chỗ Tổ Uyên. Mãi đến khi gương mặt to tướng kia uốn éo bên cạnh Tổ Uyên, như là ác ma đang thì thầm. Ngươi muốn biết vì sao trong đại nạn, ma tộc đạt khai sát giới không? Ngươi muốn biết vì sao chỉ có ngươi có thể trùng sinh không? Đôi con ngươi đã lụi tàn của Tổ Uyên nhìn Chúc Cửu Âm, như thể đã mất hết hy vọng sống, chỉ muốn được giải thoát. Hoặc là đôi con ngươi ấy chỉ muốn biết bao giờ mình mới chết. Nhưng những lời tiếp theo của Chúc Cửu Âm lại khiến chút lý trí của cùng còn sót lại của Tổ Uyên bị đánh nát, đôi mắt không còn ánh sáng. Chúc Cửu Âm nhìn Tổ Uyên thương hại, cười điên cuồng mà hỏi. Ngươi có từng nghĩ tới, đại kiếp xuất hiện thật ra là vì ngươi? Như thể lời thì thầm của ác ma bao trùm cả không gian. Ma tộc kiếp trước tàn sát sinh linh tu hành giới là do mình. Vì sao giết mình? Ngăn cản đại kiếp giáng lâm ư? Đôi con ngươi vô hồn của Tổ Uyên đột nhiên co rụt lại, lập tức hiện lên một vẻ vừa bừng tỉnh đại ngộ. Bảo sao mình trùng sinh, bảo sao kiếp trước mình có thể sống lâu như vậy? Sau khi trùng sinh, thần hồn của mình lại biết thành hình dáng kỳ dị như vậy. Khi mình chế tạo con rối thì chỉ có thể dùng thần hồn sinh trưởng vô hạn của mình, hóa ra là như vậy. Không có bất cứ thần hồn của sinh linh nào có thể sinh trưởng vô hạn, mình vốn cho là do thiên phú khác người của mình sau khi trùng sinh, mới khiến cho thần hồn của mình có thể sinh trưởng vô hạn. Nhưng giờ xem ra, mình mang trên lưng tội ác giết hàng nghìn người, thần hồn của mình mới có thể sinh trưởng không ngừng, cũng bởi vì thế trở nên vặn vẹo đến không thể hình dung. Tổ Uyên đứng trên linh đài, vĩnh viễn không có một thần hồn nào thành hình, mà ở đó chỉ có sự hỗn loạn không nói nên lời. Hàng nghìn xúc tu hóa thành một con vật quái dị không cách nào diễn tả, đứng trên linh đài của mình. Cũng chẳng trách được kiếp này lại khác với kiếp trước đến thế. Tiểu Sơn Phong chỉ có mình và Đại sư Huynh, kiếp này lại có nhóm thiên kiêu cũng có thể hoặc cũng chưa từng xuất hiện. Mà Đại sư Huynh vốn thiên tư hơn người, kiếp này lại trở thành tu sĩ trúc cơ khó đột phá đến vậy. Chẳng trách cho dù mình làm thế nào cũng không thể chạy thoát khỏi đại kiếp, cho dù mình giết chết những người ứng kiếp cũng không thể ngăn cản đại kiếp xuất hiện. Chẳng trách. Nếu kiếp trước là vì mình, vậy đã giải thích được tất cả. Những gì giới tu hành đã trải qua kiếp trước, đều do sự tồn tại của mình mới phải trải qua đại nạn. Ma tộc vì giết mình, không tiếc tiến hành đại khai sát giới. Mà những người mình quý trọng, đều vì bảo vệ mình mà chết. Sư phụ, đại sư huynh, tất cả mọi người trong môn phái đều liên quan đến mình. Đại kiếp vì mình mà có, chỉ cần mình vẫn tồn tại thì làm sao có thể thay đổi đại kiếp đây. Vốn cho rằng ông trời cho mình trùng sinh là ban tặng cho mình cơ hội để bù đắp những nuối tiếc ở kiếp trước. Nhưng bây giờ, chút cửu âm này, từng chút xuyên thủng suy nghĩ ấu trĩ của mình. Thậm chí ngay cả việc mình trùng sinh đều theo toan tính của bọn họ. Cho dù mình làm thế nào, đại kiếp vẫn sẽ tới. Tất cả chỉ là vô ích mà thôi, sự thật là tất cả đều đã được sắp đặt. Nói không chừng ma tộc thật là vì nghĩa, vì tìm ra mình đang được giấu kín trong giới tu hành. Giết mình là ngăn cản đại kiếp giáng lâm. Vậy tại sao còn muốn để ta trùng sinh? Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng Tổ Uyên. Dường như ngay cả nội tâm của Tổ Uyên, chút cửu âm cũng có thể nhìn thấu, hắn tiếp tục thì thầm. Bởi vì khi ngươi chết rồi đại kiếp mới thật sự bắt đầu. Giọng của Tổ Uyên hơi khàn, hắn hỏi, cuối cùng đại kiếp là gì? Chút cửu âm nhìn Tổ Uyên thương hại nói, dòng sông chảy tới điểm cuối cùng là khi dòng sông bước tới biển lớn, đó chính là lúc dòng sông chảy tới điểm cuối cùng. Bây giờ, coi như Tổ Uyên đã hiểu. Nếu ví thời gian như một dòng sông, như vậy thời gian rồi sẽ tới điểm cuối cùng. Khi thời gian chảy tới điểm cuối cùng cũng nói toàn bộ thế giới sẽ kết thúc. Là số đã tận, cũng là kết cục cuối cùng của thế giới này. Chút cửu âm từng quan sát dòng sông thời gian, hắn hiểu rất rõ chuyện này. Giữa đất trời cũng chỉ có người trời sinh thông thạo về thời gian như mình mới biết được những chuyện này. Không, còn một sinh linh khác. Một sinh linh giống với Tổ Uyên, từ tương lai quay về quá khứ, mưu đồ thay đổi số phận của hàng nghìn sinh linh trong thế gian. Nhiệt huyết kia còn văng vẳng bên tai chút cửu âm, vừa buồn cười cũng vừa kính trọng. Không đầu hàng số phận, vượt khó đi lên. Hành động tràn đầy dũng khí này luôn đáng được ca tụng. Từ xưa đến nay chưa có ai bác bỏ điều này. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới, đây đều là do vận mệnh an bài. Bất cứ ai xuất hiện trong cuộc sống của ngươi, bất kỳ điều gì xảy ra, cho dù là một chiếc lá từ trên cây rơi xuống. Thực ra khi ngươi chưa đối diện với những điều đó, đã được vận mệnh lặng lẽ an bài. Chuyện mình mong muốn, cũng từ nơi xa sắp đặt. Đó cũng là thời gian. Cho dù mình có thiên phú thông thạo thời gian, nhưng khi đối diện với thời gian, vẫn đầy kính nể như cũ. Thậm chí nếu ép buộc thay đổi một khoảnh khắc, một phần nào đó, nhưng thời gian vẫn trôi đi, vẫn không có sự thay đổi nào cả. Rồi sẽ tới điểm cuối cùng, sớm hay muộn thôi. Không ai có thể chống lại thời gian, bởi vì mỗi người đều từ dòng chảy thời gian sinh ra, cũng từ trong dòng chảy của thời gian mà biến mất. Vậy ta nên làm sao? Sống tiếp, hay là nên chết? Tổ Uyên đang nghe truyện trên TV audio CV bế tắc nhìn xung quanh. Những khuôn mặt quỷ vừa nãy còn ở trong không gian khóc than cũng mở to đôi mắt vô hồn nhìn Tổ Uyên. Có vẻ như bọn họ đang chờ Tổ Uyên đưa ra lựa chọn. Tiếng chúc cửu âm luyên thuyên không ngừng vang vọng bên tai Tổ Uyên, hắn ca ngợi thời gian là tất cả. Nhưng bên tai Tổ Uyên, giọng nói của chúc cửu âm càng ngày càng nhỏ dần, Tổ Uyên như thể không tìm được rốt cuộc đạo của mình là ở đâu. Trong không gian, hàng ngàn bàn tay màu đen từ từ vươn tới, hàng nghìn khuôn mặt quỷ bắt đầu cười quái dị. Dường như bây giờ Tổ Uyên đang cho bọn họ cơ hội lợi dụng mình, cũng là thời cơ để bọn họ đồng hóa Tổ Uyên. Trăm nghìn cánh tay chụp tới Tổ Uyên, lặng lẽ tranh giành, muốn xé Tổ Uyên thành nghìn mảnh. Tổ Uyên cũng không phản kháng, những mặt quỷ này vốn tách ra từ thần hồn quái dị của mình, bây giờ phản vệ mình là chuyện phải thôi. Có lẽ bọn họ đều chết vì mình, bây giờ coi như bọn họ muốn giết mình, âu cũng là chuyện đương nhiên. Đối với danh tính của đám người chúc cửu âm, bọn họ muốn làm gì? Tổ Uyên cũng không còn tâm trạng tìm hiểu nữa. Bởi vì nhìn chút cửu âm là biết, bọn họ không phải bạn cũng chẳng phải thù. Bọn họ chỉ đứng đó lặng lẽ chờ đợi thế giới này diệt vong. Chỉ cần mình chết đi, tất cả đều không liên quan tới mình nữa, sau này có xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến mình. Hàng nghìn cánh tay đen bao phủ cơ thể Tổ Uyên, như muốn kéo hắn vào vực sâu. Mãi đến khi tiếng cạch cạch của quái điểu vang lên, không gian vỡ tan, phá vỡ sự yên tĩnh đến tuyệt vọng này. Hai con quái điểu kéo một cỗ xe lăn tới. Giống như chiến xa kỵ sĩ xông phá không gian, nếu không phải hai con quái điểu kia bị Âu Dương đá đít ép chạy, phỏng chừng còn oai hơn. Khi xông vào trong vùng không gian này, Âu Dương che mắt hít hà các kiểu. Giọng nói oán trách vang vọng xung quanh. Lão đệ, nơi này của ngươi không phải địa đạo à? Ăn gì sau lưng ta thế? Lâu như vậy, Âu Dương chờ bên ngoài đã ba ngày. Ngày đầu tiên, Âu Dương dùng chân nguyên của mình buộc lên hai con quái điêu gạ chúng nó vào xem thử. Đám quái điểu kia lại nói, không được, tổ bảo mỗi lần chỉ được một người đi vào thôi. Ngày thứ hai, Âu Dương lại thi triển quyền cước tặng cho mấy con quái điểu mấy đòn, bảo gì mà phải đi vào đó xem thử. Đám quái điểu bị ăn bụng, khóc thì khóc que que thật, nhưng vẫn kiên trì, cho dù có xẻo thịt bọn nó cũng không thể để Âu Dương bước vào. Ngày thứ ba, Âu Dương bảo không vào đâu, nhưng đã chuẩn bị hủy sạch nơi này rồi, cả pho tượng ma thần xa xa cũng đập tuốt. Lúc này, đám quái điểu kia đột nhiên tha thiết mời gọi Âu Dương, nhiệt tình bảo Âu Dương vào đi, nhất định phải vào xem thử. Khi ngươi muốn mở cửa sổ, luôn có người sẽ không cho ngươi mở. Nhưng nếu ngươi nói muốn đập phòng đi rồi xây cái mới, lúc này sẽ có người khuyên ngươi mở cửa sổ ra ngắm nhìn thử. Mà đến khi Âu Dương chuẩn bị ông không đùa nữa đâu, bọn quái điểu này lại ngoan ngoãn đến lạ. Đôi mắt Âu Dương được lụa trắng che phủ, vừa tiến vào nơi này, bỗng khiến hắn có cảm giác quái lạ khó chịu. Cảm giác như mình bị xé thành hai nửa, tay chân của mình còn thấy lạ lẫm. Sau khi mù, thật sự tay chân mình bị hạn chế. Khi giọng nói của Chúc Cửu âm vang bên tai Âu Dương, từng cơn buồn ngủ ập tới. Hai con quái điểu bị buộc bằng chân nguyên lập tức che tai của mình, đề phòng có quá nhiều thanh âm lọt vào tai mình. Đám quái điểu được Âu Dương giải khai trói buộc chớp mắt đã bay thẳng vào vách tường không gian, biến mất tăm mất tích, dường như với bọn chúng, nơi này có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Trong khoảnh khắc thanh âm lọt vào tai hắn, Âu Dương chợt hiểu, có thứ cờ hó nào đó đang ở đây giảng đạo chờ mình. Holy shit! Có người ở đây giảng đạo. Âu Dương kinh sợ, số chân nguyên còn sót lại trong cơ thể của hắn đột nhiên bùng phát, như một cánh tay mạnh mẽ quét qua nơi này. Tàn ảnh đang ngồi giảng đạo của Chúc Cửu Âm bị Âu Dương đánh bay vào trong không gian, Chúc Cửu Âm còn chưa nói xong đã bị Âu Dương nện thẳng vào vách tường không gian. Giọng nói kia im bặt, tàn ảnh to lớn của Chúc Cửu Âm tan biến ngay tại chỗ này. Hàng nghìn gương mặt quỷ, dưới sự bùng phát chân nguyên của Âu Dương, mỗi gương mặt quỷ đều như vừa bị ăn một bạt tai, biểu cảm kỳ dị từ ban đầu chớp mắt trở nên sáng sủa hơn. Thậm chí còn đờ đẫn nhĩ Âu Dương, sinh linh này đột nhiên từ đâu đến, làm rối loạn toàn bộ nơi này. Không gian vốn tràn ngập hơi thở kỳ dị, cũng nhờ chân nguyên bừng bừng sức sống của Âu Dương mà trở nên rõ ràng hơn nhiều. Cái của gì nguy hiểm thế? Giảng đạo còn để mình bước vào. Chân nguyên của Âu Dương bao trùm toàn bộ không gian trong nháy mắt, sắc mặt hơi khó coi. Chuyện mình nghe giảng đạo là ao tu ngủ này có mấy người biết thôi. Âu Dương hoàn toàn quên là mình xông vào, lại còn nghĩ có người ở chỗ này bẫy mình. Mà Chúc Cửu Âm đang đứng bên dòng sông thời gian cách xa hàng vạn năm, cũng không ngờ được rằng có một sinh linh không nằm trong dòng chảy. Trời xui đất khiến thế nào mà để cho Âu Dương đánh gãy luôn mấy lời mê hoặc của Chúc Cửu Âm dành cho Tổ Uyên. Dù sao giọng nói kia đã lọt vào tai Âu Dương, khiến ý chí của hắn bắt đầu quay cuồng, trong cơn mê man Âu Dương bước lên đưa tay ra khua khua. Trước khi ngủ, phải tìm được tiểu lão đệ kia đã. Tránh ra! Lão đệ, có ở đây không? Người đâu rồi? Vang lên một câu xem nào. Âu Dương vừa mò vừa gào lớn tiếng. Không ai đáp lời mình, Âu Dương như thế biến mất trong không gian này. Hàng trăm triệu cánh tay đen sớm đã nhấn chìm Tổ Uyên. Trong không gian đen kịt này chìa tay không thấy năm ngón, với người đã mù như Âu Dương mà nói, thật ra chẳng có gì đặc biệt cả. Âu Dương cau mày, cố kìm nén đau đớn róc thịt khi chân nguyên cọ vào kinh mạch, chân nguyên hóa thành mười mấy cánh tay, lục lọi tứ phía. Âu Dương đứng trong khoảng đen kịt trải dài vô tận, lại như trở thành một vệt sáng duy nhất trong bóng đen này. Mà vệt sáng này hóa thành mười mấy tia sáng khác tràn ngập xung quanh. Dưới sự rực rỡ của ánh sáng, màu đen thi nhau tan biến. Trong lòng Âu Dương đột nhiên khẽ động, cánh tay chân nguyên ở phía xa xa kia hình như vừa tìm được gì đó. Mười mấy chân nguyên huyễn hóa thành một cánh tay, cùng lao tới nơi đó. Chân nguyên hóa thành cánh tay thẳng tắp mà kéo, cơ thể Âu Dương hơi ngửa ra sau, như thể đang đấu sức với một thứ gì đó. Gương mặt của Tổ Uyên được kéo ra ngoài từ trong vách tường của không gian đen kịt, động tác kéo không được lịch sự cho lắm, Âu Dương vơ bừa lấy cái gì đó dễ nắm nên túm luôn tóc của Tổ Uyên để kéo hắn ra ngoài. Gương mặt kia mang theo uy nghiêm cùng sơ sát, bị Âu Dương dùng lực mạnh kéo ra, trở nên hơi buồn cười. Mà đống cánh tay nhỏ kia giống như không cam tâm, nắm chặt lấy Tổ Uyên kéo lại, không đồng ý Tổ Uyên bị Âu Dương kéo đi. Thông qua cảm giác của chân nguyên, trong đầu Âu Dương hiện ra một màn này. Buông tay! Buông tay! Buông tay! Âu Dương vừa ngửa ra đằng sau vừa mắng. Ngoài mấy cánh tay kéo Tổ Uyên ra, mấy cánh tay còn lại thi triển quyền cước với đám tay nhỏ màu đen đang giữ Tổ Uyên lại. Bình tĩnh mà chấp nhận số phận Tổ Uyên, lúc này trên gương mặt lại hiện vẻ đau đớn. Mấy quả đấm này của Âu Dương cũng nên dính người mình. Khi hàng nghìn hàng vạn cánh tay nhỏ kia chạm phải chân nguyên của Âu Dương, như thể gặp thiên địch, vội vàng lùi lại. Tổ Uyên như vừa được kéo ra từ trong vũng bùn, đầu tiên là đầu, sau đó là thân, cuối cùng là chân. Sau khi thoát khỏi những cánh tay nhỏ bé kia, Tổ Uyên như là đạn pháp ập xuống Âu Dương. Biểu cảm trên mặt Âu Dương từ nỗ lực, rồi đến kinh hỉ, cuối cùng là kinh ngạc. Âu Dương không né kịp, bị Tổ Uyên đâm vào. Âu Dương ôm Tổ Uyên lăn lộn trong không gian đen kịt, sau khi lăn hai vòng trên đất, khó khăn lắm mới dừng lại được. Nhìn Tổ Uyên nằm trên mặt đất, không còn ý thức, Âu Dương đưa tay lên xem thằng cu này còn sống không. Sau khi xác nhận thằng này còn sống, cuối cùng Âu Dương cũng không chống cự nổi cơn buồn ngủ đánh tới nữa, hắn ngồi dựa bên cạnh Tổ Uyên ngủ thiếp đi. Trước một giây khi ngủ, Âu Dương vẫn kịp truyền chân nguyên của mình vào trong cơ thể Tổ Uyên. Tổ Uyên nằm ngửa trên đất, Âu Dương nằm dựa bên cạnh cơ thể Tổ Uyên. Một người bất tỉnh, một người nằm ngáy o o. Bởi vì Âu Dương dựa lên Tổ Uyên, nên giống như một vệt sáng chiếu lên người Tổ Uyên. Những cánh tay đen muốn kéo Tổ Uyên vào bóng tối lần nữa chỉ có thể đứng bên ngoài không dám nhúc nhích. Cuối cùng hàng nghìn mặt quỷ không cam lòng oán than rồi biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn sót lại tiếng ngáy của Âu Dương bao trùm toàn bộ không gian. Tổ Uyên cảm thấy ý thức của mình dần dần chìm xuống, giống như ý thức của hắn đã đi vào trong một không gian khác. Nơi này giống như một hồ nước sâu, mà hắn dường như đang không ngừng chìm xuống vực thẳm trong nước. Nhưng trong vực thẳm vô tận này, lại giống như mọc ra vô số con mắt nhìn chằm chằm vào Tổ Uyên đang chìm xuống. Không biết chìm xuống bao lâu, trong cơn hoảng hốt Tổ Uyên mở mắt ra, ngồi dậy đầu hơi choáng váng rồi ngẩng đầu nhìn lên. Xung quanh là một vùng hoang vu, mà trên đầu hắn có vô số cặp mắt với hình dạng khác nhau đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vô số ánh mắt đó dường như muốn thấy Tổ Uyên chết ở đây. Không phải ta. Không phải ta. Ta không giết các ngươi. Tổ Uyên theo phản xạ đưa hai tay ra che trước mặt mình rồi hét lên những lời vớ vẩn. Khi hai bàn tay che trước mặt, Tổ Uyên sững sờ trong giây lát, chiếc áo choàng lớn màu tím vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Khi Tổ Uyên nhìn vào hai bàn tay của mình, hai bàn tay đó khác hẳn với hai bàn tay của ma tộc, khiến Tổ Uyên ngay lập tức bật khóc. Đôi tay này thuộc về Trần Trường Sinh hắn. Ta lấy sinh mệnh ta gia nhập vào đại kiếp nạn, từ nay trở đi sẽ không còn Trần Trường Sinh nữa. Nhưng ở đây, ta lại biến thành Trần Trường Sinh. Còn chưa đợi Trần Trường Sinh phản ứng lại vì sao mình lại trở thành Trần Trường Sinh thì phía sau có một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của Trần Trường Sinh. Ta luôn luôn không hiểu. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tại sao ngươi lại nhất quyết giết ta? Một giọng nói đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đột nhiên quay đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rút, vẻ mặt không thể tin được nhìn người đứng sau lưng hắn. Trên mặt Tổ Uyên có ma văn rõ ràng, một chiếc sừng duy nhất ở trên trán, sau lưng mang một trường đao và người mặc miệng phục đang nghiêng đầu nhìn hắn. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Tổ Uyên, Trần Trường Sinh lập tức đứng dậy, lăn hai vòng trên mặt đất để kéo xa khoảng cách với Tổ Uyên rồi cảnh giác chậm rãi đứng lên. Các cơ toàn thân căng cứng, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào để giết chết Tổ Uyên trước mặt. Mà Tổ Uyên mang trường đao sau lưng nhìn Trần Trường Sinh như đối mặt với kẻ thù, khuôn mặt hào hứng càng nhiều hơn, ngồi trên mặt đất không chút phong độ, một tay chống cằm nhìn Trần Trường Sinh trước mặt hỏi, thiên phú thần thông của ta tin cho dù là trưởng giáo Thanh Vân Tông cũng không cách nào nhìn rõ. Nhưng đây chỉ là lần đầu tiên ngươi gặp ta khẳng định ta chưa từng gặp ngươi trước đây, nhưng tại sao ngươi có thể nhìn thấu thân phận của ta trong nháy mắt? Trần Trường Sinh không nói gì, hắn chỉ muốn một lần nữa giết Tổ Uyên dường như có chính mạng này. Sinh linh càng có thiên mệnh thì càng giống như rắn chết vẫn còn nọc. Tổ Uyên đã chết nhiều lần như vậy, nhưng bây giờ vẫn đứng ở trước mặt hắn. Hắn không muốn nghe những lời vô nghĩa từ Tổ Uyên trước mặt, chỉ muốn lập tức khiến hắn nổ chết thành từng mảnh. Nhưng điều khiến Trần Trường Sinh kinh ngạc trong cơ thể hắn không có chút sức mạnh nào, yếu ớt như người bình thường. Ngươi không cần phải lãng phí công sức của mình, ở đây là không gian ý thức của ngươi, bây giờ ngươi và ta đã là một nên đương nhiên chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Tại sao không thể trò chuyện vui vẻ chứ? Tổ Uyên nhìn Trần Trường Sinh muốn ra tay chống lại hắn, vẻ mặt bất lực. Tên gia hỏa trước mặt này, mới biết tên hắn thôi đã muốn giết hắn rồi còn chiếm lấy cơ thể của hắn. bây giờ hắn chỉ còn sót lại một phần linh hồn. Rốt cuộc bản thân đã trêu chọc hắn ở đâu chứ? Ta và ngươi có chuyện gì để nói sao? Trần Trường Sinh lạnh lùng nhìn Tổ Uyên như báo săn. Tổ Uyên trước mặt nguồn gốc của mọi bi kịch kiếp trước của hắn, nếu như không có Tổ Uyên trước mặt thì làm sao hắn sẽ rơi vào tình trạng trùng sinh được? Tổ Uyên nhìn Trần Trường Sinh đang gãy tay trâu, có chút bất lực che trán, mặc dù hắn xem mạng người như cỏ rác, khát máu thành tính, nhưng nói thế nào thì hắn cũng sẽ để đối phương chết rõ ràng. Nhưng cho đến bây giờ, chỉ còn sót lại một phần linh hồn ẩn náu trong không gian ý thức của gia hỏa tên Trần Trường Sinh này, gia hỏa này không chịu nói cho hắn biết vì sao lại muốn giết hắn. Chết cũng nên để người chết rõ ràng chứ. Tổ Uyên bất lực nói. Chết rõ ràng sao? Những cái chết của vô số oan hồn chết trong tay người thì làm sao để rõ ràng? Toàn bộ tu sĩ chết trong giới tu hành nên tìm ai để làm rõ chứ? Trần Trường Sinh mạnh mẽ phản bác. Tổ Uyên nhìn Trần Trường Sinh trước mặt lạnh lùng mắng chửi hắn, không hiểu gì liền mở miệng đáp, mặc dù ngươi nói đúng những gì ta thật sự muốn làm đi, nhưng vấn đề là ta còn chưa làm đã bị ngươi giết, tại sao ngươi còn chụp cái chậu phân này lên đầu ta? Nghe Trần Trường Sinh nói như vậy, càng khiến Tổ Uyên cảm thấy chán nản. Sau khi ẩn nấp trong thế giới tu hành, hắn đến Thanh Vân Tông để nhìn trộm bí bảo của Thanh Vân, rồi tích lũy sức mạnh của bản thân sau đó dẫn dắt ma tộc đánh trả giới tu hành. Nhưng đáng tiếc, hắn gây dựng cơ đồ chưa được một nửa mà nửa đường đã chết, hắn còn chưa kịp triển khai kế hoạch lớn của mình thì đã bị Trần Trường Sinh trước mặt dùng thủ đoạn mèo vờn chuột lập tức giết chết rồi. Mặc dù đạo ma không đội trời chung, quả thật hắn muốn huyết tẩy giới tu hành. Nhưng hắn cái gì cũng chưa kịp làm thì lập tức đã chết trong tay Trần Trường Sinh, tại sao người này lại oán hận hắn nhiều như vậy? Đối mặt với Trần Trường Sinh trước mặt, Tổ Uyên lại không có nhiều hận thù. Hắn làm vua thua làm giặc, cho dù đối mặt với Trần Trường Sinh đã giết mình thì Tổ Uyên thân là ma tộc vẫn thua. Câu hỏi vặn lại này của Tổ Uyên khiến cơn giận ban đầu của Trần Trường Sinh lập tức bị dập tắt. Nếu hắn không sớm giết Tổ Uyên trước mặt thì e rằng mọi chuyện sẽ dựa theo kiếp trước tiếp tục vận hành phát triển. Nhưng Tổ Uyên trước mặt quả thật cái gì cũng chưa kịp làm, đều chưa trưởng thành và hắn cũng không trở thành ma tôn hậu thế khiến mọi người nghe tin đã sợ mất mật, liền lập tức bị hắn chặt mất đầu chó ngậm hờn ngay tại chỗ. Thù hận và sát ý của hắn kiếp trước quả thực không có lý do gì để trút lên người của Tổ Uyên ở kiếp này. Ngươi dường như có khả năng dự đoán tương lai, giống như Chúc Cửu Âm. Tổ Uyên đứng dậy nhàn nhã nói. Trần Trường Sinh còn chưa kịp nói thì Tổ Uyên đã tiếp tục. Từ nhỏ ta lớn lên ở trong ma tộc, nhưng chưa bao giờ đi lại giữa 12 bộ tộc. Cho dù như vậy, ta ở dưới phe cánh của cha ta vẫn có thể an toàn lớn lên. Vốn ma tộc lớn lên trong chết chóc nên tàn sát đối với ma tộc mà nói là thiên tính. Như thể kể cho Trần Trường Sinh về câu chuyện của cuộc đời mình, khuôn mặt của Tổ Uyên đang nhớ lại. Ở bên cạnh ma tôn Trọng Minh, từ khi còn nhỏ Tổ Uyên đã nhận được vô số ngưỡng mộ và cũng hưởng thụ được những nguồn tài nguyên tốt nhất trong ma giới cho việc tu luyện của mình. Nhưng hắn cũng không phụ lòng mong đợi, ta có thần hồn mà ma tộc không có, hắn có thể đạo thể đồng tu, chỉ sau 10 năm tu luyện đã đến cảnh giới Nguyên Anh của các tu sĩ trong giới tu hành. Hắn chắc chắn sẽ dẫn dắt ma tộc đi đến huy hoàng mới. Cũng sẽ dẫn dắt ma tộc thống nhất toàn bộ thiên hạ. Đây là tham vọng lớn của Tổ Uyên kể từ khi hắn bắt đầu tu luyện. Cho đến một đêm, Tổ Uyên mơ thấy Chúc Cửu Âm tự xưng là một trong 12 vị ma thần. Mục tiêu của hắn cũng đã thay đổi vào ngày hôm đó. Vừa rồi khi ngươi cùng Chu Cửu Âm gặp nhau, ta nghe nói có thể dự đoán tương lai của ngươi, hình như ngươi không có dự đoán được chính mình nha. Tổ Uyên nhìn Trần Trường Sinh trước mặt, thâm ý nói. Trần Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến, khi hắn nhìn thấy Chu Cửu Âm, trên khuôn mặt người thân rắn có nụ cười quái dị nói với hắn. Ngươi có nghĩ đến đại kiếp nạn của thiên địa này lại do ngươi làm ra không? Đột nhiên Trần Trường Sinh cảm thấy đầu hắn đau như bị kim đâm, Trần Trường Sinh đau đớn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất hét lên, các ngươi mê hoặc ta. Chẳng qua các ngươi chỉ muốn ta thay thế ngươi hủy diệt thế giới này. Tổ Uyên nhìn Trần Trường Sinh giống như bị điên, khẽ thở dài, hắn đi đến ngồi xổm trước mặt Trần Trường Sinh dùng tay phải nâng cằm của Trần Trường Sinh lên. Một đôi mắt màu vàng u ám nhìn Trần Trường Sinh trước mặt vô tận hận ý rồi nhẹ giọng nói, lời nói của Chúc Cửu Âm, ta lại tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi biết hắn nói với ta điều gì mà khiến ta thực sự thay đổi không? Tổ Uyên khẽ cười nói. Chúc Cửu Âm nói với ta rằng ta mới là người muốn giải cứu cả thế giới. Tiếng cười điên cuồng, tiếng cười bi thương, Trần Trường Sinh cười cảm giác nội tạng của mình như xoắn lại với nhau. Nghe được giọng điệu chân thành của Tổ Uyên nói mình là chúa cứu thế của thế giới này, Trần Trường Sinh không khỏi muốn cười. Không, hắn đã cười rồi. Đây thực sự là một trò đùa. Trần Trường Sinh có chút điên cuồng nhìn Tổ Uyên, cười đến thở không ra hơi, cười Tổ Uyên không hiểu gì cả. Khi Chúc Cửu Âm nói Tổ Uyên chúa cứu thế của thế giới này, Tổ Uyên đối với chuyện này tin chắc mà không nghi ngờ gì. Khi Tổ Uyên nói với Trần Trường Sinh một bí mật lớn như vậy thì Trần Trường Sinh lại giống như nghe được một chuyện buồn cười vậy. Trần Trường Sinh điên cuồng cười to đến nỗi nước mắt cũng rơi ra. Một ác ma sẽ gây ra đại kiếp nạn ở hai thế giới trong tương lai và gần như tàn sát toàn bộ giới tu hành, vậy mà luôn miệng nói mình là chúa cứu thế. Giết hàng trăm triệu sinh linh lại nói mình là chúa cứu thế của hàng trăm triệu sinh linh đó sao? Còn chuyện gì nực cười hơn chuyện này sao? Vào ngày tận thế, ma tộc do Tổ Uyên dẫn dắt đã xâm chiếm giới tu hành, dùng thái độ tuyệt đối nghiền nát gần như giết chết toàn bộ sinh linh sống trong giới tu hành. Máu của vạn vật sinh linh chảy ra gần như nhuộm bầu trời thành màu đỏ tươi. Những đống xác chết chất cao như đỉnh núi. Sông núi đổ nát, cỏ cây lụi tàn. Ma đầu đã tạo ra cảnh tượng tận thế như vậy ở trong tương lai, bây giờ lại ở đây luôn miệng nói mình là chúa cứu thế của thế giới này. Ha ha. Khụ khụ, ha ha. Trần Trường Sinh vẫy tay về phía Tổ Uyên, ra hiệu cho Tổ Uyên lại gần. Tổ Uyên đang ngồi xổm trước mặt Trần Trường Sinh, có chút không hiểu gì tiến về phía trước. Chát! Một cái tát vang dội đánh lên mặt Tổ Uyên, Tổ Uyên còn chưa kịp phản ứng lại thì một bóng đen đã lao về phía hắn. Trần Trường Sinh đột nhiên trở nên thô bạo, giống như sói đói ném Tổ Uyên xuống đất. Ngũ quan của Trần Trường Sinh hung dữ tàn nhẫn đấm vào mặt Tổ Uyên, nhìn Tổ Uyên kiếp trước giống như cơn ác mộng hét lên, ngươi đoán không sai, ta từ tương lai trùng sinh trở về, đối với người, ta hận không thể uống máu ngươi, nuốt sống thịt ngươi. Ngươi giải cứu thế giới sao? Chính là vì ngươi mà toàn bộ thế giới sẽ diệt vong. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh nhìn gần vị ma tôn cao cao tại thượng ở kiếp trước. Ác ma đã giết chết tất cả những người mà hắn quen biết và tiến hành cuộc truy sát vô tận với hắn. Bây giờ đã bị hắn đấm mấy phát, trong mắt hắn vẫn còn sự ngu ngốc rõ ràng. Đây điều khiến Trần Trường Sinh ghê tởm nhất, bọn thủ phạm lại không chút nào cho rằng mình đã làm sai điều gì. Giống như những đau khổ bọn họ mang đến đó vốn dĩ Trần Trường Sinh và những người khác phải chịu đựng. Thủ phạm đứng trước mặt nạn nhân, mặt mũi hiền lành nói mình đến giải cứu thế giới. Luôn miệng nói về toàn bộ những chuyện nạn nhân trải qua đều là một phần cần thiết để cứu thế giới. Thật kinh tởm. Trần Trường Sinh buông cổ áo Tổ Uyên rồi ném hắn xuống đất, vẻ mặt lạnh nhạt không còn nụ cười nữa. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tổ Uyên, Trần Trường Sinh lạnh nhạt giơ một tay lên nhìn Tổ Uyên như một ác quỷ rồi nói, nếu đây đã là không gian ý thức của ta, vậy ngươi có thể lấy góc nhìn của ta và xem ngươi đã làm gì đi. Lời nói của Trần Trường Sinh vừa dứt, không gian vốn dĩ là sa mạc hoang vắng đột nhiên bắt đầu thay đổi. Trời đất mù mịt, vạn vật yên tĩnh. Mọi thứ dường như đang ở trong ngày tận thế, đây cũng thế giới mà Trần Trường Sinh đã trải qua trước khi trùng sinh. So với thế giới bây giờ thì hoàn toàn là hai thái cực, nhìn đến đâu cũng thấy toàn là chỗ chết, không có chút sự sống nào. Đây không gian ý thức của Trần Trường Sinh thân là cường giả độ kiếp nên trong không gian ý thức của hắn vẫn có thể tái hiện lại ký ức của chính mình. Tổ Uyên trước mặt vẫn chưa trở thành ma tôn của tương lai, nhưng Tổ Uyên vẫn tin mình là chúa cứu thế của thế giới này sao? Vậy để hắn xem, hắn thân là chúa cứu thế nhưng đã làm gì với thế giới này? Tổ Uyên chỉ còn một phần tàn hồn bị kéo vào cơ thể của một người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu tím rách nát. Trên mặt người đàn ông trung niên tràn đầy tang thương, những vết thương lớn nhỏ trên người không ngừng chảy máu, trong đôi mắt chết lặng chỉ còn khao khát báo thù. Người này là Trần Trường Sinh kiếp trước khi trùng sinh, lúc này hắn sớm đã không còn là một thiếu niên nữa mà là một tu sĩ trung niên bị hành hạ thành một xác chết biết đi. Phía sau hắn là một cuộc truy sát bất tận và những gì hắn có thể làm là không ngừng chạy trốn. Mặc dù hắn lúc nào cũng nghĩ cách báo thù và việc làm thế nào để xoay chuyển thế giới sắp bị hủy diệt này. Nhưng càng sống lâu, hắn càng trở nên tuyệt vọng với thế giới này. Không ngừng có được hy vọng và hy vọng cũng không ngừng tan vỡ. Liên tục gặp gỡ những người mới có cùng số phận và ngay sau đó những người đó liền chết dưới tay ma tộc. Mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa, tất cả những gì đang chờ đợi hắn chỉ là cái chết luôn truy đuổi phía sau hắn. Thậm chí hắn không thể dừng bước chân chạy trốn lại, chỉ cần hắn muốn dừng lại hít thở liền sẽ bị ma tộc vô tận chiếm lấy. Từ góc nhìn của người đàn ông trung niên, Tổ Uyên không ngừng trải qua mọi thứ mà Trần Trường Sinh đã trải qua ở kiếp trước. Loại hy vọng thắp lên trong sự hủy diệt, rồi hy vọng lại một lần nữa bị phá hủy. Trong ký ức dài hàng trăm năm, Tổ Uyên như thành Trần Trường Sinh, thực sự trải qua tất cả đau khổ mà Trần Trường Sinh đã trải qua. Đối với người xem mà nói thì đó chỉ là chuyện của vài giờ, nhưng đối với Tổ Uyên thì đó là trải nghiệm thực sự của Trần Trường Sinh trong hàng trăm năm. Và hình dáng của Trần Trường Sinh dần dần thay đổi, những ma văn bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt hắn, trên trán hắn xuất hiện một chiếc sừng, các đường nét trên khuôn mặt hắn bắt đầu thay đổi và cuối cùng hắn đột nhiên trở thành khuôn mặt của Tổ Uyên. Vào lúc này, lại nhất thời không thể phân biệt rốt cuộc ai là Trần Trường Sinh, ai là Tổ Uyên. Một vương tọa khổng lồ xuất hiện ở phía sau Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh mặc miện phục đang ngồi ở trên vương tọa, lạnh lùng nhìn Tổ Uyên đang qua góc nhìn của mình không ngừng trải qua đủ loại khó khăn trong cuộc sống. Khuôn mặt Trần Trường Sinh lộ vẻ tàn nhẫn, khẽ cười nói. Không ai có thể thay ta tha thứ cho các ngươi, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng tha thứ cho các ngươi. Nếu các ngươi hiên ngang lẫm liệt nói mình là chúa cứu thể giải cứu thế giới, vậy hãy cảm nhận nỗi tuyệt vọng mà ta đã trải qua dưới sự giải cứu của các ngươi đi. Trong ký ức tái hiện của Trần Trường Sinh, mình trở thành ma tôn Tổ Uyên ngồi trên trời cao, lạnh lùng nhìn giới tu hành biến thành mảnh đất chết. Nhưng Tổ Uyên chân chính lại trở thành mình đang kéo dài hơi tàn trên mảnh đất chết. Sự trao đổi vị trí này khiến Trần Trường Sinh cảm thấy có chút kỳ diệu. Hắn có ảo giác như đao phủ và phạm nhân bị xử tử tráo đổi thân phận cho nhau. Tông môn bị tiêu diệt, sư phụ bỏ mình, đồng môn bị tàn sát. Mình và đại sư huynh may mắn chạy trốn. Đại sư huynh thiên tư xuất sắc dẫn theo một phế vật như mình giết ra khỏi vòng vây. Một bộ áo xanh, một thanh trường kiếm, chém giết ra một con đường sống cho mình. Cũng vì thế mà đại sư huynh mất một cánh tay. Mà điều hai người phải đối mặt ngay sau đó là sự truy sát vô tận, dường như cả thiên địa đều không có chỗ dung thân cho hai người. Bọn họ không có thời gian để thở, nghỉ ngơi một lát sẽ bị vô số ma tộc vây quanh. Khi đó, mình chỉ là một tên phế vật vừa đạt nguyên anh, chỉ có thể tham sống sợ chết trốn ở sau cánh chim của đại sư huynh. Nhìn sư huynh hết lần này đến lần khác vì cứu mình mà bị thương, hết lần này đến lần khác vì mình mà đặt mình vào cảnh nguy hiểm. Dù đã đến đường cùng, trên mặt đại sư huynh vẫn lộ vẻ tươi cười, rồi an ủi mình tất cả mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Trần Trường Sinh hận. Hận những ma tộc phạm vào giết chóc vô biên, hận thế giới này và hận chính mình không có lực lượng. Đột nhiên, thân thể Trần Trường Sinh bắt đầu động thủ không tự chủ được, lúc này Trần Trường Sinh mới nhớ tới mà hoảng sợ. Lúc này mình là ma tôn Tổ Uyên, mà đại sư huynh đã chết trong tay ma tôn Tổ Uyên. Bị cuốn vào ký ức, mình lại quên mất, lúc này là lúc ma tôn Tổ Uyên giết chết đại sư huynh. Không, không, không. Không đúng. Trần Trường Sinh liều mạng muốn ngăn cản ký ức tái hiện. Nhưng một khi ký ức bắt đầu xuất hiện trở lại, chúng không bao giờ có thể dừng lại. Từ góc nhìn của Tổ Uyên, Trần Trường Sinh tuyệt vọng bất lực nhìn đỉnh núi phía xa. Âu Dương cầm một thanh kiếm gãy, bình tĩnh nhìn mình, dường như đã chấp nhận vận mệnh của mình. Để bảo vệ Trần Trường Sinh trốn thoát, Âu Dương đã một mình đối mặt với ma tôn Tổ Uyên. Trần Trường Sinh biến thành ma tôn Tổ Uyên, hai mắt đỏ ngầu và muốn kiểm soát thân thể của mình. Nhưng đây chỉ là tái hiện trong trí nhớ của Trần Trường Sinh, ký ức của mình không thể bóp méo, tất cả sẽ tái hiện theo cảnh tượng trong trí nhớ của mình. Ma tôn Tổ Uyên cầm một thanh trường đao xông đến Âu Dương. Âu Dương cầm kiếm gãy vội vàng chặn lại, nhưng lại bị ma tôn Tổ Uyên chém bay. Từ góc nhìn của ma tôn Tổ Uyên, Trần Trường Sinh nhìn mọi thứ trước mắt với vẻ sụp đổ, hiện tại mình đang đứng dưới góc nhìn của ma tôn Tổ Uyên. Giống như mèo vờn chuột, hành hạ đại sư huynh đến chết. Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Trần Trường Sinh điên cuồng hét lên, cố gắng ngăn cản nhưng lại không làm được gì. Hắn chỉ muốn Tổ Uyên cảm nhận được những thống khổ mình đã trải qua, nhưng hắn quên mất đây cũng là ký ức thống khổ nhất của mình. Ngay từ đầu loại ảo giác vi diệu mà Trần Trường Sinh trao đổi nhân vật đao phủ với phạm nhân xử tử, đã sai ở đây. Hắn quên mất rằng dưới góc nhìn của đao phủ, phạm nhân xử tử chỉ có thể nhìn rõ hơn cảnh hành quyết của mình. Muốn gây ra những thống khổ mình đã trải qua cho đối phương, vậy mình cũng sẽ phải trải qua nỗi đau mà mình đã trải qua một lần nữa. Trần Trường Sinh ngơ ngác nhìn đại sư huynh đang bị chơi đùa, trêu chọc và tra tấn như một con kiến trong tay ma tôn Tổ Uyên. Đầu óc dường như đã quên suy nghĩ. Cho đến khi Âu Dương nằm trên mặt đất không còn tiếng động, ma tôn Tổ Uyên giơ tay chém xuống, chặt đứt đầu Âu Dương. Một tay nâng đầu Âu Dương lên, như người chiến thắng nhận được một làn sóng reo hò. Trần Trường Sinh nhìn đầu Âu Dương trong tay, mình lại giết đại sư huynh một lần nữa. Kiếp trước, trong ảo ảnh tiên nhân của Vạn Pháp Tông, mình đã giết chết đại sư huynh. Kiếp này, trong ảo ảnh tiên nhân của Vạn Pháp Tông, mình cũng đã giết chết đại sư huynh. Bây giờ mình đã bước vào góc nhìn của Ma Tôn Tổ Uyên, mình chỉ có thể nhìn Ma Tôn Tổ Uyên giết chết đại sư huynh như thế nào. Giống như mình lại giết chết đại sư huynh một lần nữa. Tổ Uyên vẫn cảm nhận được nỗi thống khổ phải tiếp nhận sau khi Âu Dương chết trong ký ức, nhưng Trần Trường Sinh lại ngơ ngác nhìn đầu người trong tay, đại não mất đi khả năng suy nghĩ. Thứ mình muốn bảo vệ nhất lại bị chính mình phá hủy. Cảm giác tuyệt vọng này khiến cho lý trí của Trần Trường Sinh bị xé nát thành từng mảnh. Không biết qua bao lâu, ký ức bắt đầu vỡ vụn. Cảnh tượng tái hiện bắt đầu chậm rãi biến mất, linh hồn còn sót lại của Tổ Uyên nằm ngửa như cá chết, đôi mắt vô hồn. Trần Trường Sinh đứng ở nơi đó như tượng, khi đầu Âu Dương biến mất trong tay mình, Trần Trường Sinh vẫn không chú ý tới. Ta đã làm tất cả những chuyện này. Tổ Uyên đang nằm trên mặt đất, tự lẩm bẩm, đôi mắt vô thần. Mặc dù hắn muốn thống nhất tam giới, trở thành người đứng đầu thế giới. Vì thế mà mình đã không thèm để ý tạo ra sự giết chóc vô biên, cũng không thèm để ý đến sẽ có bao nhiêu người chết. Nhưng khi đứng dưới góc độ của người bị hại, hắn mới nhận ra mình đã gây ra bao nhiêu hận thù và cái chết vì tham vọng của mình. Tổ Uyên im lặng ngồi dậy và nhìn Trần Trường Sinh vẫn đứng ngơ ngác ở đó, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Là một người được sống lại từ tương lai và đã trải qua quá nhiều tuyệt vọng đẫm máu, việc hắn muốn giết kẻ khởi xướng như mình cũng không có gì đáng trách. Trần Trường Sinh nhìn Tổ Uyên một cách máy móc, sát ý vô tận đột nhiên hiện lên trong đôi mắt xám chết chóc kia. Mỗi khi nhớ lại nỗi đau mà mình đã trải qua ở kiếp trước, sự căm ghét của Trần Trường Sinh đối với Tổ Uyên càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Trường Sinh lao về phía Tổ Uyên như một con chó điên, còn Tổ Uyên không có bất kỳ sự kháng cự nào bị Trần Trường Sinh đẩy xuống đất. Khi Trần Trường Sinh rút thanh trường đao từ sau lưng Tổ Uyên và chuẩn bị giết Tổ Uyên lần nữa, Trần Trường Sinh đã dừng lại. Nếu ta giết ngươi, sau đó lại trở thành ngươi, ta thật sự sẽ dùng chính tay mình giết đại sư huynh sao? Trần Trường Sinh ngơ ngác nhìn Tổ Uyên nhắm mắt chờ chết. Chiều hướng không thể thay đổi, bởi vì Trần Trường Sinh giết Tổ Uyên, cuối cùng từng bước một trở thành Tổ Uyên. Vậy thì trong tương lai, liệu có thực sự là mình đã tự tay giết chết đại sư huynh không? Cho dù mình đã chuẩn bị vô số lần và chuẩn bị sẵn hai phương án dự phòng, nhưng ai có thể đảm bảo rằng lúc đó sẽ không xảy ra vấn đề gì? Còn bây giờ thì sao? Hiện tại mình đang kéo tàn hồn Tổ Uyên cùng nhau đi chết, mọi chuyện kết thúc như vậy, mình cũng không cần suy nghĩ tiếp những chuyện này. Một ý nghĩ điên cuồng hiện ra từ đáy lòng Trần Trường Sinh, hắn nhìn Tổ Nguyên trước mặt, ánh mắt dần trở nên kiên định. Tổ Uyên hơi mở mắt ra, nhìn Trần Trường Sinh lộ ra vẻ mặt kiên quyết, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn từ bỏ sao? Trần Trường Sinh vẻ mặt vô cảm nhìn Tổ Uyên trước mặt, Tổ Uyên lại lên tiếng, tình thế không thể cứu vãn được. Cho dù bây giờ ta và ngươi đều chết, kẻ giết đại sư huynh ngươi chẳng phải sẽ trở thành người khác sao? Chí ít không phải là ngươi, cũng không phải là ta. Trần Trường Sinh hung ác nói, nhưng trong lòng càng ngày càng áy náy. Tổ Uyên nhìn Trần Trường Sinh trước mặt, ánh mắt trở nên khinh thường, hắn cười lạnh nói. Âu Dương cứu người như ngươi. Ha, cứu người hèn nhát. Hèn nhát. Ta là kẻ hèn nhát. Trần Trường Sinh chỉ vào mình, giống như nghe được một chuyện cười lớn. Tổ Uyên Ma Tôn tương lai đã bị mình thay thế, thân thể tiên nhân cũng bị mình cưỡng ép chiếm cứ. Ta là kẻ hèn nhát. Trong thiên hạ này có ai cả gan làm loạn hơn ta sao? Ngươi có biết ta đã làm gì không? Làm thịt ngươi. Ta hèn nhát. Trần Trường Sinh gào thét với Tổ Uyên. Giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, cũng giống như bí mật lớn nhất trong lòng bị đâm trúng. Trần Trường Sinh gầm lên và phản bác Tổ Uyên, cố gắng chứng tỏ lòng dũng cảm vô biên của mình. Ồ! Ngươi đã làm gì? Ngươi chỉ là sử dụng những ký ức trước khi sống lại kia, bày nghĩ ra một số thủ đoạn để cướp cơ duyên của người khác và phát triển thành như bây giờ. Nhưng ngươi có thể làm gì? Ngươi vẫn là ngươi, một tên phế vật trốn đằng sau Âu Dương mà thôi. Tổ Uyên nhìn Trần Trường Sinh trước mặt một cách mỉa mai. Giờ phút này giống như lại trao đổi nhân vật. Trần Trường Sinh với khuôn mặt méo mó và vẻ mặt hung dữ, dường như là một nhân vật phản diện thiên định. Tổ Uyên đang bị Trần Trường Sinh chèn ép dưới ngươi, vẫn bình tĩnh như một nam chính chính nghĩa. Cũng giống như màn trao đổi nhân vật vừa rồi, cũng đầy rẫy sự trớ trêu đầy kịch tính. là lợi dụng sự tiện lợi của việc trùng sinh để cướp đi một số cơ duyên của người khác và phát triển bản thân. Rồi tự tin cho rằng mình có thể thay đổi thế giới này. Khi thật sự đối mặt với khó khăn của việc thay đổi thế giới, đối mặt với những khó khăn như núi cao khó có thể vượt qua. Trong phút chốc, hắn lại bị đánh trở về uyên hình. Thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu, là vì họ sinh ra đã có dũng khí đối mặt với thách thức, không sợ hãi và không bao giờ hối hận. Giống như Lý Thái Bạch, như Bạch Phi Vũ, như Lãnh Thanh Tụng, hay giống như Tiêu Phong. Cho dù đó là tuệ trí, vì đạo trong lòng mình, mà nhìn thẳng về phía trước, dù có thất bại cũng sẽ thất bại với sự chính trực. Đây là một thiên kiêu, mà không phải dựa vào các phương tiện bên ngoài. Sau khi đạt được tu vi như những thiên tài hàng đầu đó, có thể tự nhận mình là thiên kiêu. Mặc dù có thực lực của thiên kiêu nhưng lại không có tính cách của thiên kiêu, cuối cùng vẫn bị đánh trở về uyên hình. Đây hiện tại Trần Trường Sinh đang đối mặt. Cho dù kiếp trước đột phá đến độ kiếp, nhưng cũng chỉ là tranh đấu lâu dài trong trận tổ mới có thể đột phá đến độ kiếp. Mà hiện tại, dựa vào thần hồn quái dị và ký ức của kiếp trước, hắn bước từng bước ở trước mặt tất cả mọi người. Khi đối mặt với khó khăn, đương nhiên hắn sẽ bị đánh trở về uyên hình. Hắn có tư chất của cường giả, nhưng không có trái tim thuộc về cường giả. Vẻ mặt điên cuồng của Trần Trường Sinh cứng lại, nhìn ma đầu kiếp trước phạm phải tội nghiệp ngập trời trước mặt, môi mấp máy, đang định phản bác. Tổ Uyên dường như biết Trần Trường Sinh muốn nói gì, hắn nhíu mày nói, ký ức ngươi vừa bày ra cho ta xem có thể là thật, nhưng ta cũng có thể nói là ảo giác. Những chuyện đó ta còn chưa làm được, cũng chưa xảy ra, tại sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta? Hơi dừng lại, Tổ Uyên có chút khinh thường Trần Trường Sinh trước mặt, nói, thay vì ta nói là ảo giác, chẳng thà nói là ác mộng của ngươi, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương sợ hãi quá khứ mà thôi. Từng từ giết người, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Môi Trần Trường Sinh run rẩy, nhưng không biết nên phản bác như thế nào. Hắn chán nản buông tay xuống, khẽ nở nụ cười quái dị, nhưng ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tổ Uyên. Vẻ mặt trở nên bình tĩnh, hắn nhìn Tổ Uyên trước mặt và nói, có phải ngươi cho rằng ta sẽ sụp đổ đạo tâm vì dăm ba câu của ngươi, sau đó từ bỏ những thứ mà mình muốn theo đuổi. Tổ Uyên còn chưa kịp mở miệng, Trần Trường Sinh vẫn bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, ta là một kẻ hèn nhát. Đã từng là một cơn ác mộng đối với ta chưa bao giờ trốn tránh chuyện này, cũng chưa bao giờ quên mình là ai. Bầu không khí giữa hai người lại thay đổi một cách vi diệu. Dường như lúc này không còn sự phân biệt giữa chính nghĩa và tà ác, chỉ có cuộc đối thoại bình đẳng của hai thiên kiêu ở hai con đường khác nhau. Từng hình ảnh của đời này hiện ra trước mắt Trần Trường Sinh. Đó là cái tác của đại sư huynh trên tiểu sơn phong. Hoặc là áo xanh như núi dưới ánh trăng và biển hoa khi ở Bồng Lai Tiên Sơn. Hơn nữa, sau khi đại sư huynh từ Cửu U trở về, hắn lại để mình đứng dưới ánh mặt trời. Tất cả những điều này đã khiến mình thay đổi, từ bỏ Trần Trường Sinh hay cau mày và trốn sau lưng người khác, mà biến thành Tổ Uyên làm ra việc trộm trời như hiện tại. Nếu là lúc mình vừa mới tái sinh, có lẽ mình đã bị những lời nói vừa rồi của Tổ Uyên đánh bại. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện khác biệt với kiếp trước như vậy, Trần Trường Sinh tin rằng mình sẽ không thua bất kỳ thiên kiêu nào. Không chỉ thực lực, mà còn có tâm tính. Cho dù những ký ức vẫn khiến mình khó kiểm soát được cảm xúc của mình, cho dù ngày tận thế giống như vùng đất hoang vẫn là cơn ác mộng của mình. Nhưng bây giờ, khi mình hóa thành Tổ Uyên rồi tự kết liễu mình ở ngọn núi tuyết trước kia, hắn lại bình tĩnh chấp nhận sự yếu đuối và thất bại của mình, đồng thời kiên định với ước mơ thay đổi thế giới. Ta đã gặp phải kiếp nạn lớn với vận mệnh của mình, từ nay về sau sẽ không còn Trần Trường Sinh nữa. Người duy nhất đứng ở đây bây giờ là Tổ Uyên, không phải Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn Tổ Uyên đang bắt đầu hoảng sợ trước mặt, nhẹ giọng nói, thời điểm các ngươi mê hoặc ta cũng đã muộn rồi. Ta đã không còn là Trần Trường Sinh tham sống sợ chết trốn trong phòng tối kia nữa. Hiện tại đang trong không gian ý thức của mình, hắn muốn dùng tâm thuật đánh bại mình, để có thể thay thế mình, sống lại lần nữa. Điều này đã trở thành một mộng tưởng hão huyền. Nếu muốn làm điều này, sớm đã làm gì? Vẻ mặt Trần Trường Sinh bắt đầu thay đổi, ma văn dần dần dâng lên, dần dần biến thành bộ dạng của Tổ Uyên. Mà trong lúc hoảng hốt lo sợ, Tổ Uyên ở phía đối diện lại trở thành Trần Trường Sinh với vẻ mặt kinh hoảng. Chỉ có mình biết được điểm yếu của mình, chỉ có đối mặt với mình mới có thể mở ra mình hoàn toàn mới. Tổ Uyên không chút nương tay, ánh sáng kiếm sáng lên, trong nháy mắt Trần Trường Sinh trước mặt đã bị mình chém thành hai mảnh. Lúc này, Tổ Uyên đạo tâm vững chắc, cảnh giới tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đạt tới đỉnh cao của tầng 9 độ kiếp. Ngay khi Tổ Uyên thu hồi thanh trường kiếm của mình, một cơn gió xuân thổi vào không gian ý thức của mình. Cỏ xanh chợt mọc trên hoang mạc này, bầu trời cũng dần chuyển màu xanh. Tổ Uyên rất quen thuộc với lực lượng này, đó là lực lượng của đại sư huynh nhà mình. Cho dù bây giờ không nhận nhau nhưng đại sư huynh nhà mình vẫn quan tâm mình. Tổ Uyên mỉm cười, thân ảnh dần biến mất tại chỗ. Mà sau khi Tổ Uyên biến mất khỏi nơi đó, một tiếng thở dài như có như không phát ra từ miệng Âu Dương đang ngủ say, ngay sau đó hắn trở mình, ngáp, rồi lại ngủ tiếp đi. Tổ Uyên nằm trong không gian tỉnh lại, hắn kinh ngạc nhìn Âu Dương vẫn đang ngủ say, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Tổ Uyên chém đứt tâm ma của mình xong, chưa bao giờ hắn cảm nhận được đạo tâm của mình trong sáng như vậy. Bây giờ mình không chỉ là Tổ Uyên mà còn là Trần Trường Sinh, đây là con đường mình lựa chọn, cho dù như thế nào mình cũng sẽ đi tiếp. Kiếp nạn lớn không thể ngăn cản, chắc chắn nó sẽ đến. Tình thế lớn không thể thay đổi, tình thế nhỏ có thể thay đổi. Chỉ dựa vào lực lượng của một mình không thể ngăn cản được kiếp nạn lớn đến. Vậy mình sẽ trở thành tình thế lớn, dẫn dắt chúng sinh thay đổi hướng đi của kiếp nạn lớn. Lúc mình rút đao tự vẫn, cũng đã cáo biệt chính mình trong quá khứ, cũng kiên định với đạo trong lòng mình. Lấy mạng như kiếp, thất bại cũng chỉ chết lần nữa mà thôi. Thất bại, mình đã trải qua. Kết quả xấu nhất là sẽ không còn lại cái gì giống như kiếp trước. Có kết quả xấu nhất làm nền tảng, bây giờ còn có thể tệ hơn đến mức nào. Tổ Uyên lúc này cuối cùng cũng không kiên dè gì nữa, đạo ở trong lòng mình. Không gian đế gian bắt đầu hội tụ vào trong cơ thể Tổ Uyên. Tổ Uyên cảm nhận được mình đã mạnh mẽ trở lại, nhưng trên mặt không có gợn sóng lớn nào, thậm chí hắn còn cười khẩy trong lòng. Vốn đã nói, sau khi mình đi vào không gian này xem xong lịch sử ma tộc, sẽ có thể đồng thời đạt được lực lượng của hai vị ma thần đế gian và Trúc Cửu Âm. Bây giờ mình lại chỉ nhận được lực lượng của một vị ma thần. Vạn năm trước, Trúc Cửu Âm đã đoán được mình là tồn tại sống lại từ tương lai về quá khứ và cũng đã bắt đầu tính kế mình từ vạn năm trước. Hơn nữa, còn muốn chiếm cứ thân thể trùng sinh trở về của mình, từ đó để kiếp nạn lớn tiếp tục vận hành dựa theo quỹ tích ban đầu. Thủ đoạn thông thiên như vậy tuyệt đối không phải là chuyện mà một vị ma thần có thể làm được, ngay cả vị phụ thân tiện nghi thượng đại ma tôn Trọng Minh của mình cũng không thể làm được. Sau Trúc Cửu Âm nhất định còn có tu sĩ thông thiên. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ trên 12 ma thần, thượng đại ma tôn Trọng Minh, còn có sự tồn tại cường đại hơn? Đang lúc Tổ Uyên rơi vào trầm tư, giọng nói rầm rì của Âu Dương vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tổ Uyên. Âu Dương vừa sờ cổ của mình, vừa mắng chửi đỉnh đạt nói, ma thần chó má, lại giảng đạo nhân lúc ta xông đến. Không nói võ đức. Tổ Uyên cuống quýt đỡ lấy Âu Dương đang đứng dậy, nhìn Âu Dương thỉnh thoảng sờ cổ mình, có chút khó hiểu hỏi, cổ lão ca làm sao vậy? Ách! Không có việc gì, ta chỉ bị sái cổ khi ngủ thôi. Âu Dương buông tay ha ha, nói. Tổ Uyên gật đầu, đại sư huynh nhà mình luôn có tướng ngủ xấu, thường xuyên bị sái cổ. Mình từ lâu đã không cảm thấy kinh ngạc. Theo bản năng đặt tay lên cổ Âu Dương, nhẹ nhàng xoa bóp cho Âu Dương. Giống như con mèo được vuốt ve, Âu Dương ngồi trên xe lăn lộ ra vẻ hài lòng nói, lão đệ, thủ pháp này của ngươi rất thoải mái. Tổ Uyên cả kinh trong lòng, hắn đảo mắt nói, đây là thủ pháp cộng công thị tổ truyền, lão ca thích là tốt rồi. Nhìn Âu Dương gật đầu, không hề hoài nghi dáng vẻ của mình, Tổ Uyên mới hơi yên tâm, sau đó nói với Âu Dương, lão ca chờ một lát, ta còn có một số việc chưa làm. Âu Dương xua tay, ý bảo Tổ Uyên đi làm việc, không cần lo cho mình. Tổ Uyên mới vung tay lên, hai người đã trở về ma giới, ngay sau đó hắn thả người bay về phía pho tượng ma thần ở phía xa. Âu Dương hai mắt che lụa trắng hơi nghiêng đầu, dường như đang nghe tiếng Tổ Uyên rời đi. Một tia đau lòng hiện lên trên nét mặt tùy ý của hắn. Trường sinh kiếp trước đã khốn khổ như vậy sao? Vừa rồi trước khi Âu Dương ngủ, Âu Dương đã rót một tia chân khí vào trong thân thể Tổ Uyên. Âu Dương đã yên lặng quan sát tất cả những chuyện xảy ra trong không gian ý thức của Trần Trường Sinh. Có lẽ là bởi vì ở trong không gian ý thức, nên Âu Dương bị mù cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng giữa hai người bọn họ. Khi nhìn thấy thiên tư của mình đời trước tốt như vậy, ban đầu Âu Dương còn rất cao hứng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của mình vốn là tiểu thiên tài, nhưng hoàn toàn bị hệ thống phế vật kia trì hoãn. Mà khi góc nhìn đi theo Trần Trường Sinh, trải qua tình cảnh bi thảm của giới tu hành từ phồn vinh đến đất hoang, vô số sinh linh chết đi. Âu Dương bắt đầu im lặng không lên tiếng. Khi nhìn thấy đầu mình bị Tổ Uyên chặt xuống, Âu Dương còn không tự chủ sờ cổ mình. Cảm giác kỳ lạ khi tận mắt nhìn mình bị chặt đầu chó này, khiến Âu Dương cảm thấy vô cùng khó chịu. Âu Dương vẫn cho rằng bởi vì kiếp trước trải qua một số chuyện không như ý, cho nên tiểu lão tam nhà mình mới có thể trở nên bướng bỉnh như vậy. Biết Trần Trường Sinh trải qua chuyện không như ý, nhưng không nghĩ tới lại trải qua đau khổ như vậy. Đời người trăm khổ, tiểu lão tam nhà mình ăn 99. Mà khi nhìn thấy tiểu lão đệ nhà mình thật sự chém rụng tâm ma của mình, Âu Dương lại cảm thấy cao hứng tự đáy lòng cho tiểu lão đệ nhà mình. Tiểu lão đệ nhà mình tìm được phương hướng, cũng trở nên không sợ hãi, khi hắn không hề sợ đầu sợ đuôi, Âu Dương cũng hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đi về phía trước, mình làm đại sư huynh trải một con đường có đáng là gì đâu. Nghĩ tới đây, Âu Dương vốn có chút nhíu chặt mày, dần thả lỏng. Có người tương lai vươn tay về phía quá khứ, hy vọng thay đổi quá khứ, từ đó thay đổi tương lai. Mà cũng có người cản trở sự thay đổi, muốn cho thế giới này đi đến sự diệt vong. Chân nguyên trong cơ thể hơi lưu động, dường như cũng đang nhắc nhở mình. Bây giờ Âu Dương đã hiểu ra trên bàn cờ thiên địa này, người chơi cờ thực sự nắm giữ quân cờ là ai. Hiện tại chỉ chờ tất cả xảy ra một cách tự nhiên mà thôi, chờ đợi tất cả quân cờ đi về phía kết cục thuộc về bọn họ là được. Sau khi làm rõ tất cả những thứ này, toàn bộ thế giới này cũng hoàn toàn hiện ra trước mặt Âu Dương. Âu Dương nắm trí châu trong tay, hơi nằm trên xe lăn, giờ phút này thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Từ sau khi Hồ Vân đi, mình không có lúc nào là không suy luận kiếp nạn lớn rốt cuộc là cái gì, kẻ địch cuối cùng là ai. Hiện tại tất cả đều thuận lợi phát triển dựa theo suy nghĩ mong muốn của mình, giống như gỡ bỏ được gánh nặng, hắn cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có. Tay áo hơi lật, quyển sổ ghi chép kia của mình xuất hiện ở trong tay, vuốt quyển sổ ghi chép mỏng manh chỉ còn lại có một hàng chữ siêu vẹo. Sổ này ghi lại chuyện mình quên, cũng không sợ, nó, trong miệng Hồ Vân biết. Bởi vì cho dù nó biết, nó cũng không thể biết mình làm như thế nào. Tình thế lớn không thể thay đổi, nhưng mình am hiểu nhất thuận thế mà làm. Âu Dương cúi đầu mỉm cười, tiểu tử này còn giả bộ không quen mình. Đột nhiên tính tình trẻ con nổi lên, Âu Dương nhíu mày. Lão tử mới không nhận quen với ngươi, ai không có chút tính tình. Cái gì mà ma tôn Tổ Uyên, Tổ Uyên Trần Trường Sinh. Âu Dương xé tờ giấy trên sổ ghi chép xuống, dưới chân nguyên, tờ giấy kia đã bị xé nát hoàn toàn. Ngươi là thằng nhóc ta nuôi lớn từ nhỏ, đời trước cũng là như vậy, ta làm sao có thể không nhận ra ngươi chứ? Từ một khắc ngươi mở miệng, giọng nói phát ra khỏi miệng, ta đã biết, ngươi là ngươi. Khi Tổ Uyên đặt tay lên pho tượng ma thần Đế Giang, Trọng Minh ở trong ma tôn điện mở mắt ra. Đôi mắt màu đen nhánh kia thâm thúy giống như có thể xuyên qua không gian, thật lâu sau, hắn mới từ từ thở ra một hơi. Mình lo lắng nhất chút Cửu Âm, một trong 12 ma thần, năm đó mình đã chịu thiệt thòi lớn trước vị ma thần này. Thậm chí thiếu chút nữa bị lạc lối trong đạo của mình. Thiên phú có thể quan sát thời gian quá mức khủng bố. Trong giới tu hành, có thể quan sát thời gian chỉ có Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn, mà trong ma giới cũng chỉ có Chúc Cửu nhất tộc ma thần Chúc Cửu Âm. Bọn họ đều có vai trò vô cùng quan trọng đối với bất cứ sinh linh nào trong hai giới. Nhưng đồng thời bọn họ cũng khiến tất cả sinh linh trong hai giới cảm thấy sợ hãi. Suy nghĩ thử xem, ngươi không có bất cứ bí mật nào khi ở trước mặt hắn, hơn nữa hắn không chỉ có thể nhìn thấy tất cả quá khứ của ngươi, mà còn có thể quan sát được tương lai của ngươi. Hắn có thể dễ dàng thay đổi cơ duyên của ngươi, tương lai của ngươi. Loại năng lực này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy sợ hãi? Loại năng lực này khủng bố không thể nghi ngờ, nhưng nó cũng có tác dụng phụ rất lớn. Cho nên, không có ngoại lệ, bọn họ đều chết. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Vân là vì chúng sinh. Còn Chúc Cửu Âm thì không nắm bắt được, hắn lúc tốt lúc xấu, cho tới bây giờ cũng không ai biết được Chúc Cửu Âm chết như thế nào. Cho dù là mình cũng không cách nào biết được cuối cùng Chúc Cửu Âm đứng ở lập trường gì. Nhưng Trọng Minh có thể đứng vững bước chân ở ma giới, từng bước một trở thành ma tôn, Chúc Cửu Âm đã giúp đỡ rất nhiều cho Trọng Minh. Trọng Minh từng suy sụp tinh thần vì sự ra đi của sư phụ. Không phải hắn chưa từng đi đến Cửu U, nhưng đối mặt với tâm ma do sư phụ đã hợp đạo biến thành, ngoại trừ có thêm buồn phiền ra, Trọng Minh không có bất kỳ biện pháp nào. Đối với hợp đạo Cửu U, vị sư tổ này là tự nguyện hơn nữa còn cam tâm tình nguyện chịu chết. Mình làm sao có thể kéo sư phụ đã hợp đạo ra khỏi đạo? Huống chi, khi sư phụ hợp đạo cửu u, tất cả những đồ vật mà sư phụ để lại đều bắt đầu tiêu tán. Mình đã thử vô số cách nhưng vẫn không thể ngăn cản những ký ức về sư phụ dần biến mất. Cho tới bây giờ, ký ức của mình về sư phụ chỉ còn lại một bộ áo bào xám và sự đau đớn khắc cốt ghi tâm kia. Chỉ có lão Tam biết cách bảo tồn ký ức, hắn nói hắn chôn những ký ức về sư phụ ở một chỗ. Như vậy bọn họ mới có thể nhớ được một ít ký ức về sư phụ. Nhưng về phần chôn sư phụ ở nơi nào, Hồ Vân im lặng không nói. Sau khi từ cửu U trở về, Hồ Vân đã có tên. Bỏ đi vẻ mặt chất phát trước kia, bắt đầu trở nên nhạy bén, có thể nói là thiện đạo, bấm ngón thiên diễn thuật lại càng vô cùng kỳ diệu. Hồ Vân khi đó luôn lải nhải, nói nhờ sư phụ, hắn mới thành như bây giờ. Thực ra trong lòng các sư huynh đệ khác đều biết rõ, Hồ Vân cũng không lúc nào là không tự trách mình. Cũng bởi vì Hồ Vân, sư phụ mới hợp đạo cửu U. Trọng Minh không hiểu, sư phụ thần thông quảng đại như vậy, không gì không biết. Lão Tam cũng chỉ là một khúc gỗ phiền phức như vậy, có cần phải dùng mạng của mình để đổi lấy sự thông suốt của lão Tam không? Khi đó Trọng Minh không hiểu, thậm chí còn trút hết oán hận lên người Hồ Vân. Hồ Vân bị Trọng Minh đánh mặt đầy máu vẫn luôn cười hì hì gọi đại sư huynh, đánh thế nào cũng đánh không đi. Mà khi đó, thời đại đen tối, đại chiến ma đạo, chúng sinh hỗn chiến không ngừng. Sau khi tiên nhân ngã xuống, mang đến sự hỗn loạn, vẫn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy kết thúc. Nhắc tới cũng kỳ lạ, sau khi sư phụ hợp đạo cửu U, sự hỗn loạn trong toàn bộ thiên địa bắt đầu dần lắng xuống. Chúng sinh dường như cũng đã tìm ra cách để chung sống hòa bình. Ngày an ổn đến nhanh khác thường. Nhanh đến mức giống như một giây trước còn đang lửa chiến tranh bay tán loạn, một giây sau mọi người đã tay trong tay ca hát. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng không thể phủ nhận. Sau khi những đại tu sĩ tu luyện ra thần hồn kia trở về cửu U, thiên địa này cuối cùng cũng an tĩnh lại. Cho nên tất cả đều là lỗi của những tên tiên nhân chết tiệt kia. Nếu như không phải Lý Thái Bạch trảm tiên, các tiên nhân cũng sẽ không ngã xuống dẫn đến thiên địa hỗn loạn. Nếu như không phải tiên nhân gấp thiên địa, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Trảm tiên trảm không trọn vẹn, kẻ đáng chết chết không trọn vẹn, lại dẫn đến sự hy sinh của sư phụ nhà mình. Cho nên sau khi chuyển dời oán hận từ trên người sư huynh đệ đến trên người tiên nhân, lửa giận của Trọng Minh cuối cùng cũng có đối tượng phát tiết. Trọng Minh không ngừng tìm kiếm tiên linh của những tiên nhân kia trong thiên địa. Trong 7 người con Thanh Vân đời trước, thời gian Trọng Minh đi theo sư phụ dài nhất, Trọng Minh cũng là người có thiên tư tốt nhất. So với sự khổ luyện của Động Hư Tử, Trọng Minh cái gì cũng chỉ một lát đã thông, vừa học đã biết. Tất cả bản lĩnh của sư phụ, Trọng Minh đều học được 8-9 thành. Mà trải qua tự mình đúc kết, thực lực càng sâu không lường được. Cho dù khi đối mặt với chân linh tiên nhân, cũng có thể đuổi theo và giết đối phương. Rõ ràng mấy sư đệ đều khuyên can Trọng Minh, bọn họ có kế hoạch mưu đồ tiên nhân tốt hơn. Nhưng Trọng Minh không đợi được. Biết kẻ địch là ai, lại phải ngấm ngầm chịu đựng, người có tính tình tàn bạo như Trọng Minh hoàn toàn không chờ nổi. Cuối cùng Trọng Minh thật sự đã đuổi theo một chân linh và tự tay dìm chết tại chỗ. Sau khi giết chết tên xui xẻo kia, xui xẻo đã đến nhân gian kia. Sau khi chân linh chết, nhân gian đã không còn vòng luân hồi. Nhân gian hỗn loạn và sụp đổ rất nhanh chóng. Muốn Trọng Minh tận mắt nhìn vô số sinh linh gián tiếp chết trong tay mình, Trọng Minh không làm được. Trọng Minh hắn không muốn mắc nợ bất kỳ ân huệ nào, cho nên hắn sẽ không nhìn vô số sinh linh chết vì thù riêng của mình. Vì thế Trọng Minh binh giải nhân gian, dùng thân thể bù đắp vòng luân hồi của nhân gian. Nhân gian này là nhân gian đường quốc của Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng. Đây cũng là lý do tại sao nhân gian này không có tiên nhân. Mà thần hồn Trọng Minh bị Hắc Liên cấp 12 bao vây phi thăng lên ma giới. Trọng Minh vốn cho rằng mình chắc chắn phải chết, không biết qua bao lâu, lúc mở mắt ra, lại phát hiện mình rơi vào pho tượng ma thần của Chúc Cửu nhất tộc. Hơn nữa còn mượn xác hoàng hồn ở trên người một vị ma tộc của Chúc Cửu nhất tộc. Thần hồn mượn bản nguyên lực của Hắc Liên cấp 12 sống lại. Mà trong nháy mắt Trọng Minh sống lại, pho tượng ma thần dưới chân cũng sáng lên. Khi Trọng Minh lấy thân phận ma tộc đứng lên, cũng trở thành ma nữ đầu tiên của Chúc Cửu nhất tộc. Một đạo ma văn trong tay Trọng Minh sáng lên, nhìn ma văn trên tay, trong mắt hắn hiện lên một tia khó hiểu. Vì sao mình với tư cách là sinh linh lại được Chúc Cửu âm tán thành và trở thành ma nữ của Chúc Cửu nhất tộc? Mình trở thành ma nữ của Chúc Cửu nhất tộc, nhưng mình cũng chỉ có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở tương lai trong vòng nửa canh giờ. Cho dù là như vậy, Trọng Minh cũng dựa vào năng lực này mà lăn lộn trong ma giới. Có sự chống đỡ của bản nguyên hắc liên cấp 12, rèn luyện thân thể, lại có thần hồn tu luyện đạo pháp, pháp tắc. Trọng Minh hóa thân thành pháp sư cận chiến cần quét ma giới. Nhưng cho đến hôm nay, Trọng Minh vẫn không hiểu vì sao Trúc Cửu Âm lại tán thành mình. Là coi trọng năng lực của mình, có thể thống nhất ma giới. Hay là để cho mình sinh tồn, tìm ra một con đường sống cho toàn bộ ma giới. Trọng Minh nhìn về phía bộ tộc Đế Giang Thị ngoài cửa sổ, thấp giọng thở dài nói. Cho nên, rốt cuộc vị ma thần thời gian này muốn làm gì? Chủ của ta, phía trước là nội cảnh Phật quốc phương Tây, chúng thần do chúng ta phái đi đều bị tu sĩ Phật quốc giết chết. Một vị đại hán thân hình cao lớn với vầng sáng phía sau đầu nửa quỳ gối ở trước mặt Bạch Phi Vũ, cầm bản đồ trong tay cung kính nói. Dưới thần quang rực rỡ, khiến lòng người thấy sợ hãi, đại hán trước mắt càng cung kính, đây là một sự kính phục đến từ sâu trong nội tâm. Người có cảm ngộ sâu về hương khói chi đạo, công đức chi pháp, càng có thể hiểu rõ mình đã quỳ rạp trước thần chủ cường đại đến mức nào. Trong lời đồn, vì sáng tạo thần đạo vị thần chủ này thậm chí còn cam nguyện cực khổ chịu tự phế tu vi của mình, mặc cho người ức hiếp. Có thể nói là kỳ tài ngút trời có đại công đức, đại nghị lực, đại từ bi. Vâng. Sau khi đại hán quỳ trên mặt đất nghe thấy mệnh lệnh đạo của Bạch Phi Vũ, cũng kích động trả lời, sau đó hóa thành một luồng khói trắng biến mất tại chỗ, bay về phía tây. Trên một nhân gian vừa mới được sắc phong, Bạch Phi Vũ một bộ áo trắng bên hông đeo lượng thiên xích, khi giơ tay nhấc chân tràn đầy uy nghiêm túc mục, sau khi nghe thấy báo cáo, hắn nhíu mày, lạnh nhạt nói, hạ tối hậu thư cho Đại Linh Sơn Tự, nếu như không muốn tiếp nhận sắc phong. Vậy thì chúng thần tướng sẽ khiến phương Tây không còn tu sĩ nữa. Giọng nói bình thản, lại tràn đầy khắc nghiệt, để thân thể của vô số thần minh phía sau khẽ chấn động. Thần đạo phát triển, bất luận tư chất, bất luận tài nguyên, chỉ cần thành thần, nhân gian hương khói cường thịnh, cảnh giới đã có thể tăng lên nhanh chóng. Phương thức tu luyện này tạo nên một rất nhiều đại thần minh tư chất bình thường, nhưng tâm tính thuần lương. Cũng nhanh chóng hấp dẫn vô số tán tu đi tới nhân gian, tranh thần vị. Được thần chủ sắc phong, có thần cách gia trì, tích thiện hành đức ở trong nhân gian, để vạn vật chúng sinh tự nguyện xây lập kim thân cho mình, hương khói gia trì. Tu vi của mình sẽ vững bước tăng lên, hơn nữa còn không bị cảnh giới vây khốn, các loại diệu pháp của thế gian đều có thể thuận miệng diễn hóa ra. Quả thực là vô cùng tuyệt diệu. Mà tạo kim thân cầu nối giữa thần và sinh linh. Thần có thể thông qua tượng đất kim thân lắng nghe sinh linh nói nguyện vọng và bất công, mà sinh linh cũng có thể thông qua kim thân cho thần minh nguyện lực và hương khói cần thiết. Điều này cũng có thể giải thích rõ, vì sao khi miếu thờ bị đập, kim thân bị hủy, những thần tiên kia lại tức giận như vậy. Là chỗ kiếm cơm của mình. Đặt lên ai mà không tức giận. Mà nguyện lực hương khói này gần như không gì không làm được ở trong nhân gian. Các loại thuật pháp tạo vật, chỉ cần có thần cách gia trì, mình gần như đều có thể hạ bút thành văn. Khi tin tức tốt này truyền bá ở trong thiên địa, lập tức dẫn vô số tu sĩ đổ xô chạy đến nhân gian. Cái gì? Tu vi ở nhân gian bị áp chế, không khác gì người thường. Cười chết, lão tử không làm người nữa, làm thần đi. Hơn nữa, từ khi sắc phong linh hồn bình thường có công đức gia trì ở trong nhân gian làm thần minh, cho tới bây giờ, có vô số tu sĩ trong giới tu hành kiển chân mong chờ, chờ khi nhân gian được sắc phong, mình cũng có thể lăn lộn lên một quan nửa chức tương đương. Mà tu sĩ chuyển sang thần đạo phạm vi lớn như vậy, gần như là tai ương ngập đầu đối với tông môn nhỏ, thậm chí có một số tông môn nhỏ dựa vào nguyên tắc đánh không lại thì gia nhập, toàn bộ tông môn đi vào thần đạo. Đối với chuyện trộm căn cơ giới tu hành này, chính thánh địa lớn dường như không để ý đến, cũng lựa chọn yên tĩnh không tiếng động. Trong lúc nhất thời, thanh thế lớn nhất trong thiên địa là thần đạo hiện tại. Từng nhân gian đã được Bạch Phi Vũ thuận lợi tiếp nhận, thậm chí còn có một chỗ nhân gia đã yên lặng chờ đợi từ lâu. Tất cả sự vật đều xử lý rõ ràng, chỉ chờ Bạch Phi Vũ đến. 36 nơi nhân gian cũng đang không ngừng bị thần minh nắm giữ, việc chuyển giao quyền lợi vô cùng thuận lợi. Nhưng thần minh thiếu một trận đại chiến chân chính, thiếu một trận đại chiến thần minh khiến thiên địa uy phục. Để vạn vật sinh linh có thể nhìn thấy, thần minh mới hoàn toàn xứng đáng là tôn giả ở trong thiên địa này. Mà bây giờ thần chủ đã lên tiếng, các Phật tu phương Tây không có văn hóa, cố ý đòi hỏi thần ân. Đáng trở thành đá đặt chân cho thần phù hộ thiên địa. Bản thân Bạch Phi Vũ cũng không nghĩ đến, ban đầu mình chỉ là muốn uy hiếp đe dọa những hòa thượng ngu xuẩn mất khôn kia, nhưng trăm vạn chúng thần phía sau cũng đã hạ giấy thông báo chết cho Phật tu phương Tây. Một mệnh lệnh đạo thuận miệng của Bạch Phi Vũ bị trăm vạn thần minh phía sau giải thích thành ra như thế này. Trong ánh mắt của tất cả thần minh tràn đầy kích động, chủ ta hạ mệnh lệnh đạo này, chẳng lẽ muốn cho thiên địa này cảm nhận thần uy tức giận sao? Chủ ta tâm thiện, không đành lòng chiến tranh, nhưng chúng ta phải làm chuyện chủ ta không đành lòng làm, nghĩ phương pháp chủ ta có thể nghĩ. Đây mới là chức trách của thuộc hạ. Đây mới là bộ chúng thần minh mà chủ ta cần. Trăm vạn thần minh suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, nhưng đồng thời đạt thành một nhận thức chung. Thần gia để xem, là đám lừa trọc phương Tây kia mạnh miệng, hay là nắm đấm của chúng ta cứng rắn. Ở nhân gian làm người hiền lành lâu như vậy, thật sự coi các thần gia đều là người tốt. Chúng thần sau lưng Bạch Phi Vũ xoa tay, vẻ mặt kích động. Ở nhân gian làm người hiền lành lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được một chỗ có thể phát tiết. Lần này nếu không xúc hết cả người lẫn đất đám lừa trọc ở Đại Linh Sơn Tự, thì thật hổ thẹn với uy lực của thần minh chúng ta. Để ta xem, mấy con lừa trọc đó làm cái quái gì vậy? Chân thân cung phụng ở nhân gian là bùn nặng, thần gia ta cũng không phải bùn nặng. Khi có trăm vạn chúng thần minh phía sau Bạch Phi Vũ, vậy ý chí của hắn cũng đại biểu cho ý chí của trăm vạn thần minh. Mà tương ứng, trăm vạn chúng thần cũng có thể thay thế ý chí của Bạch Phi Vũ. Sau khi bị đẩy lên làm thần chủ, người dưới cũng có thể ảnh hưởng đến phán đoán của người trên. Bạch Phi Vũ đứng trên đám mây, vô số tư thái, vẻ mặt phấn chấn, thần quang rực rỡ dịu ngoan ở xung quanh Bạch Phi Vũ. Càng tăng thêm cảm giác thần thánh và trang nghiêm. Tức là thần chủ có trăm vạn thần minh, phong thái của thần chủ phong nhã tài hoa. Nghiêng đầu nhìn về phía tây, một bộ hiện tượng thượng hoàng thiên uy. Chúng thần xung quanh vừa mới sắc phong, vừa thành kính bái phục, vừa đang tiêu hóa thần văn, thần luật trong đầu, vừa chiêm ngưỡng uy nghiêm của thần chủ trước mắt. Từ nay về sau nơi nhân gian này do những thần minh mới phong này phụ trách tất cả công việc của nhân gian. Hưởng hương khói nhân gian, cầu phúc cho nhân gian. Đó là điều mà các vị thần bây giờ đang làm. 36 chỗ nhân gian, phần lớn đầu được thần minh quản lý, những tiên nhân thời đại cũ kia thì trốn chặt ở trong vòng luân hồi không ra. Bạch Phi Vũ đương nhiên biết, nhưng hắn cũng không để ý tới những lão cẩu thời đại cũ này. Những việc lớn như sinh lão bệnh tử, luân hồi của nhân gian này đều bị người khác nắm giữ, giống như bị người ta trói cổ, hơi không cẩn thận sẽ bị đối phương uy hiếp đến căn cơ thần minh. Nhưng Bạch Phi Vũ lại có lòng tin với việc này, bây giờ trăm vạn chúng thần tình thế đã thành, cho dù luân hồi đột nhiên biến mất, tất cả nhân gian cũng có thể duy trì ổn định dưới sự phù hộ của chúng thần. Thiếu luân hồi của tiên nhân, cùng lắm thì tái tạo một luân hồi là được. Bây giờ, Bạch Phi Vũ đang chờ. Đợi đến khi tất cả nhân gian đều có thần minh, lúc những tiên nhân cũ phụ thuộc vào luân hồi này phải hiện thân. Thiên địa này được thần phù hộ, thần cũng được chúng sinh phù hộ. So với trăm vạn chúng thần sao động, trong lòng Bạch Phi Vũ lại suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Bây giờ thần đạo phổ biến trong thiên hạ, thậm chí lấy thế cháy lan ra đồng cỏ làng tràn toàn bộ thiên địa. Hiện tại người người tranh giành làm thần minh. Làm chuyện tốt, cảnh giới có thể tăng lên nhanh chóng, thậm chí còn có thể ngôn xuất pháp tùy. Ngẫm lại mình đang khốn khổ sống trong núi, ngày qua ngày rèn luyện chân nguyên, nghiên cứu đạo pháp, cảm ngộ chí lý thiên địa. Quả thực chính là một chân trên trời, một chân dưới đất. Vậy ai còn tu tiên chứ? Ngươi tu tiên sao? Dù sao thì đạo gia ta muốn đi làm thần. Dưới sự kích thích như vậy, số lượng thần minh cũng đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí còn chưa đi đến nhân gian tiếp theo, việc sắc phong thần mình ở nhân gian tiếp theo đã hoàn thành. Mọi việc thật sự quá thuận lợi đến hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Cho dù là thần đạo xâm chiếm không ít tài nguyên của giới tu hành, mà chính tông môn lớn đứng đầu giới tu hành vẫn im lặng không phản hồi. Thật sự giống như đã nhận mệnh, thần đạo đang hưng thịnh. Những lão gia hỏa sống mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm kia, đều mắt điếc tai ngơ trước tất cả những chuyện xảy ra hôm nay, dường như đang mưu tính bí mật kinh thiên gì đó. Càng như vậy, Bạch Phi Vũ càng cảm thấy hết hồn hết vía. Nhìn như một đoàn hoa tươi tận đám, lại giống như dầu nóng trên lửa lớn. Trăm vạn chúng thần đã nghe rất nhiều, nhưng dù sao thời gian còn ngắn, chiến lực đứng đầu vô cùng thiếu hụt so với những tông môn siêu cấp đã tồn tại ngàn vạn năm kia. Hiện ta ngoại trừ mình, chỉ còn lại yêu tổ và còn ba tên tiên nhân cũ xuất công không xuất lực. Mà yêu tổ với tư cách là tiên nhân cũ, mặc dù còn chân linh tiên nhân, nhưng bị chém xuống từ trong đạo, ngoại trừ tầm nhìn cao hơn, thì thực lực bản thân quả thực kéo khố. Thật sự đánh nhau cứng đối cứng, để cho đám người yêu tổ cùng nhau tiến lên, e rằng cũng không đủ để một cái tát của trưởng giáo Thanh Vân Tông động hư tử đập chết. Cho nên hiện tại, điều Bạch Phi Vũ lo lắng nhất chính là một khi thần đạo xây xong, liệu có người thu hoạch được thành quả của thần đạo không? Nhưng thôi diễn vô số lần, ngoại trừ thần đạo đang hưng thịnh ra, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì thần đạo không ổn. Không có vấn đề, mới là vấn đề lớn nhất. Vì sao giới tu hành làm như không thấy trước thần đạo? Vì sao những lão cẩu ẩn núp trong luân hồi, ẩn nhẫn không ra? Vì sao tất cả mọi việc phát triển thuận lợi như vậy? Không có vấn đề trở thành vấn đề lớn nhất. Thần minh mở rộng thật sự quá nhanh chóng, nhanh tới mức bây giờ Bạch Phi Vũ cũng phải choáng váng. Nhanh đến mức Bạch Phi Vũ đã không cầm được phong thần bảo thư trong tay. Phong thần bảo thư mà mình đã dựa vào khi lập thần đạo này, bây giờ đã viết đầy trăm vạn cái tên. Mỗi cái tên tượng trưng cho một vị thần. Mỗi vị thần cai trị một vùng đất. Một báu vật đại biểu cho trăm vạn người như vậy, Bạch Phi Vũ thậm chí còn cảm thấy sợ hãi khi cầm nó trong tay. Mình không hề giống như kiếp trước, nếu như thất bại thì cùng lắm là chết. Hiện tại có sinh tử của trăm vạn thần minh giao ở trong tay của mình. Nếu như mình thất bại, trăm vạn người kia cũng sẽ chết vì đạo theo mình. Phong thần bảo thư này cho mình tước đoạt và ban cho thần minh thần cách, có bảo vật này trong tay, mình đã có thể quy định chúng thần. Nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Nếu mình muốn quy định chúng thần, cũng phải chịu trách nhiệm với thần đạo. Phù hộ thần đạo hưng thịnh chính là đạo của mình. Lúc này Bạch Phi Vũ mới hiểu được, cái gọi là thần đạo, thứ mà mình muốn gánh vác nặng đến mức nào. Thần minh chịu trách nhiệm về chúng sinh và hắn chịu trách nhiệm về thần minh. Một khi lựa chọn sai lầm, thì chúng sinh cũng sẽ chịu khổ theo mình. Mặc dù hiện tại mình luôn nở mày nở mặt ở trước người khác, nhưng phía sau người khác lại thường xuyên mặt ủ mày chau. Mỗi bước đi đều phải suy nghĩ nhiều lần, giống như đi trên lớp băng mỏng. Mỗi khi như vậy, Bạch Phi Vũ đều sẽ cảm thán, nếu như đại sư huynh ở chỗ này thì tốt rồi. Mặc dù đại sư huynh có chút không đứng đắn, nhưng ý đồ xấu lại rất nhiều. Hiện tại đại sư huynh lại càng bí hiểm, dường như đã có cách nhìn về thần đạo. Bạch Phi Vũ hạ quyết tâm, đợi sau khi sắc phong hết các nhân gian, lập tức trở về tìm đại sư huynh xin chỉ bảo, con đường thần đạo sau này rốt cuộc nên ở nơi nào. Mà bây giờ Bạch Phi Vũ phải suy nghĩ một chuyện quan trọng hơn. Mình sắc phong chúng thần, mà chúng thần hiện tại thực sự đang bảo vệ nhân gian. Nhưng hiện nay thần minh lẫn lộn trong nhân gian, không những bất lợi cho sự tồn tại của thần, mà còn bất lợi cho hoạt động của sinh linh. Chúng thần tương lai nhất định sẽ cản trở sinh linh sinh hoạt. Bây giờ vừa mới bắt đầu mặc dù không hiện ra, nhưng đây cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Chúng thần ở nhân gian cũng không phải là một chuyện tốt đối với chúng sinh. Sinh linh lẫn lộn với chúng thần, rất dễ dàng khiến chúng thần mang theo cảm xúc cá nhân khi cần đưa ra phán đoán. Thần vốn là thoát thai từ sinh linh, muốn hoàn toàn vứt bỏ thất tình lục dục đi thực thi thần quyền, cũng không thỏa đáng. Cho nên sắp xếp chúng thần ở một chỗ tách ra khỏi sinh linh, đã trở thành một chuyện vô cùng cấp bách. Thần chỉ cần để lại kim thân ở nhân gian lắng nghe cầu nguyện của sinh linh là được, lẫn lộn ở nhân gian không có bất kỳ chỗ nào đối với thần minh, hay là đối với sinh linh. Mặc dù thiên địa rộng lớn, nhưng khắp nơi đều có sinh linh. Cho dù là ở trong hoang mạc, cho dù là ở đỉnh núi cao, đều có vạn vật sinh linh tồn tại. Số lượng thần minh đông đảo như vậy phải sắp xếp ở nơi nào, trở thành chuyện khiến Bạch Phi Vũ đau đầu nhất lúc này. Hôm nay thiên cơ không hiện, bầu trời treo ngược trên đầu lại là một mối họa lớn ảnh hưởng đến thiên địa. Mỗi một chuyện đều không phải chuyện nhỏ, mỗi một chuyện Bạch Phi Vũ đều phải tự mình đưa ra quyết định. Đi một bước, nghĩ ba bước, đây mới là chuyện Bạch Phi Vũ đang làm. Khi Bạch Phi Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV còn đang suy tư, phía xa có một tiếng chim hót lanh lảnh vang lên. Một con chim xanh khổng lồ từ phía tây bay đến, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, phần đuôi kéo dài thần quang bảy màu. Nghe thấy tiếng chim hót, Bạch Phi Vũ phục hồi tinh thần, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt treo lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Hiện tại Âu Giả Tử biến thành chim xanh được mình sắc phong thanh đế, quản lý toàn bộ thiên hạ Ngũ Nhạc Sơn Thần, địa vị vô cùng hiển hách, ngồi ngang hàng với mình. Cho dù là mình báo đáp ân tình vị lão hữu này lấy thân tế kiếm vì mình. Nhưng nụ cười này đã động lại trên mặt khi hắn nhìn thấy chim xanh. Bạch Phi Vũ giơ tay lên, chim xanh đáp xuống trên ngón tay Bạch Phi Vũ. Nhìn chim xanh có chút ủ rũ, còn có lông tơ hỗn độn ở phần bụng của chim xanh. Bạch Phi Vũ sắc mặt xanh mét thấp giọng hỏi, ai làm? Chim xanh uể oải ngẩng đầu lên, líu ríu kêu vài tiếng với Bạch Phi Vũ. Tuy rằng chúng thần sau lưng Bạch Phi Vũ nghe không hiểu, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được, thanh đế trong tay thần chủ mắng rất bẩn. Vẻ mặt Bạch Phi Vũ càng âm trầm, thiên địa theo sắc mặt Bạch Phi Vũ biến hóa cũng bắt đầu kéo mây đen dày đặc, mơ hồ có tiếng sấm chớp. Chúng thần sau lưng thấy thần chủ tức giận, mỗi người đều trợn mắt, dường như một khắc sau sẽ xé nát thứ không mở mắt nào đó thay cho thần chủ nhà mình. Vạn dặm mây đen phủ đầu, thậm chí chặn ngang bầu trời treo ngược trên đầu. Khi chim xanh nằm trên ngón tay Bạch Phi Vũ không mở miệng nữa. Bạch Phi Vũ vẻ mặt nghiêm nghị xoay người, nhìn trăm vạn chúng thần trước mắt, sau khi nhìn lướt qua một vòng, hắn lạnh lùng nói. Chúng thần nghe lệnh, binh phát Đại Linh Sơn tự phương Tây. Đại Linh Sơn tự phương Tây, vạn Phật quy y. Ánh sáng Phật vô thượng bao phủ ở trên Đại Linh Sơn tự, luồng khí điềm lành bốc lên, từng tiếng vạn, các loài thú đang nằm im lặng, giống như đang lắng nghe diệu pháp vô thượng. Trong bầu không khí tường hòa an bình này, lại có thêm một tia cảm giác khắc nghiệt cấp bách. Vô số tăng nhân vội vàng đi về phía chủ điện Đại Linh Sơn tự, Đại Hùng Bảo Điện. Trên khuôn mặt của một số tăng nhân lộ ra vẻ tức giận, một số tăng nhân lộ ra vẻ mặt sợ hãi, một số tăng nhân lại lộ ra vẻ cân nhắc. Một miếu thờ theo đuổi việc loại bỏ thất tình lục dục, thập đại thanh quy, bát đại giới luật, ngày nay chúng sinh lại có nhiều hướng đi khác nhau. Trong Đại Hùng Bảo Điện hoàn toàn không đủ để chứa nhiều tăng nhân như vậy, có rất nhiều tăng nhân ngồi xếp bằng ở quảng trường bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện. Bọn họ lặng lặng chờ đợi tín ngưỡng duy nhất của Đại Linh Sơn Tự bây giờ, đến để đưa ra một quyết định liên quan đến sự tồn vong của Đại Linh Sơn Tự. Tiếng tụng kinh vang vọng như sóng triều khắp quảng trường, tiếng tụng kinh liên tiếp truyền vào trong Đại Hùng Bảo Điện to lớn kia. Mà lúc này trong Đại Hùng Bảo Điện cũng đang diễn ra một cuộc cãi vã kịch liệt, Phật ta từ bi, còn chưa có đi độ hóa nhân gian, vậy mà những mao thần giả quái kia lại đang chú ý lên Phật môn thanh tịnh chúng ta. Đáng chết! Kinh người quá đáng, Phật ta xin hạ pháp chỉ, 3000 Phật quốc chúng ta nhất định phải sau một trận cao thấp với chúng thần nhân gian. Phật pháp vô biên, theo như con chim xanh kia nói, bây giờ đã có trăm vạn thần minh, chúng ta nhất định phải tìm ra một phương pháp ổn thỏa. Tất cả tiếng thảo luận đều mang theo tức giận, nhưng mỗi một tiếng nói đều tỏ vẻ muốn chém giết bọn đạo chích đến xâm phạm ở trước Phật môn. Đó là lực lượng mà bọn họ có được sau bao nhiêu năm Phật quốc nâng cao, cũng là sự tự tin của bọn họ đối với Phật quốc bất diệt, bản thân bất tử. Trước đó mấy ngày, một con chim xanh to lớn đi vào Đại Linh Sơn tự phương Tây, lại ăn nói ngông cuồng, muốn Phật môn quy y thần đạo. Lên bản phong thần bảo thư, giao ra tất cả đất Phật mà Phật quốc phương Tây sở hữu. Đây quả thực chính là sắc mặt mở rộng đối với toàn bộ Đại Linh Sơn tự, muốn giết chết luôn một trong chín thánh địa lớn như Đại Linh Sơn tự. Từ sau khi tiên nhân ngã xuống, Đại Linh Sơn tự đã thành lập, sao có thể chịu khuất nhục như thế? Ngay cả con chim xanh có thực lực bí hiểm kia cũng chỉ có thể chất vật chạy trốn ở trong tay mấy vị tôn giả, thậm chí còn suýt bỏ mình trong Đại Linh Sơn tự. Nếu không phải Phật ta từ bi, tha cho nó một mạng, e rằng hiện tại bọn họ cũng đã thương lượng xem con chim xanh này là vật cưỡi của ai. Hôm nay trên Đại Hùng Bảo Điện đã không còn tượng Phật, một vị chủ trì trẻ tuổi mặc áo cà sa màu đỏ ngồi ngay ngắn trên đài cao, trên mặt không vui không buồn, giống như tượng thiên nhân. Người này chính là chủ trì duy nhất của Đại Linh Sơn Tự hiện tại, Đại Minh Vương Phật. Hôm nay Đại Linh Sơn Tự đã vứt bỏ Phật không hình không màu, mà chỉ tín ngưỡng một tuệ trí sáng lập ra Phật quốc cường thịnh bây giờ. Vạn Phật quy một, cái một kia chính là tuệ trí. Toàn bộ Đại Linh Sơn Tự, thậm chí toàn bộ Phật môn phương Tây, đều bị tuệ trí cô động trong lòng bàn tay của mình, trở thành 3000 Phật quốc, là một quốc gia hưng thịnh. Mà hôm nay tuệ trí đã bước lên tầng 9 độ kiếp cảnh, qua ngàn vạn năm, cuối cùng Phật môn cũng xuất hiện một vị cao thủ đỉnh cấp chân chính. Dường như tiếng ồn ào đã đánh thức tuệ trí đang tĩnh tọa, khẽ nhíu mày, khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt nói, yên lặng. Âm thanh không lớn, nhưng lại truyền tới trong lỗ tai mọi người một cách rõ ràng. Tiếng ồn ào giống như sóng biển, bị một tiếng yên lặng này át đi. Tất cả Bồ Tát La Hán của toàn bộ Phật môn đều ở trong Đại Hùng Bảo Điện này, chờ đợi Phật của bọn họ đưa ra quyết định. Tuệ trí nhìn vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn trước mắt, trong lòng không khỏi đau khổ. Làm sao hắn có thể không biết những người này đang tính toán cái gì? Rõ ràng đã nói là vì Phật môn thịnh vượng, không được chịu nhục. Trên thực tế đã muốn nhân cơ hội này, xây dựng thêm Phật quốc thuộc về mình. phương Tây thật sự quá nhỏ, 3.000 Phật quốc lại quá nhiều. Số lượng sinh linh đã sớm bị những tu sĩ Phật môn trước mắt chia rẽ. Mà thực lực tu vi của bọn họ cũng trì trệ không tiến khi các tín đồ bị chia rẽ. Thay vì nói thân minh nhân gian an nói ngông cuồng, chẳng bằng nói các Phật Đà đang chờ đợi chiến tranh ở phía dưới, đang vô cùng nóng mắt nhìn phương Đông, giống như nơi đó có tín ngưỡng lực và tín đồ rộng lớn. Hiện tại, tương lai, quá khứ. Phật môn nên có ba Phật. Hiện tại mình chiếm một vị trí, đại sư không điều chiếm cứ vị trí Phật trong quá khứ. Tương lai Phật ở nơi nào, chính là nơi mà tất cả các tu sĩ Phật môn vô cùng trông mong hiện tại. Cuốn theo cấp dưới chiếm quyền, việc phương Đông xâm lấn đã không phải là chuyện tuệ trí có thể ngăn cản được. Cho dù tuệ trí nắm giữ tất cả mệnh môn của Phật quốc, nhưng chỉ cần có một tu sĩ Phật môn muốn đi về phía Đông, đó chính là đại biểu cho toàn bộ Phật môn. Mà có người thứ nhất muốn ăn cua, đương nhiên sẽ có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên noi theo. Thế giới này không thiếu những người có nghị lực lớn, trí tuệ lớn, quyết tâm lớn, thứ mà tất cả bọn họ thiếu chỉ là một cơ hội. Khi cơ hội bày ra trước mặt bọn họ sẽ giống như lan sói nhào tới. Khi tuệ trí truyền bá bí pháp Phật quốc cho toàn bộ Phật môn, cũng đã biết được. Xung đột giữa Phật môn phương Tây và chúng sinh phương Đông sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng tuệ trí thật sự không ngờ, nó lại tới nhanh như vậy. Vốn nghĩ sau khi mình chỉnh hợp tất cả Phật quốc, sẽ biên chế lại Phật Pháp, sau khi toàn bộ Phật môn mài dũa tốt bản thân sẽ tuyên chiến với toàn bộ phương Đông. Nhưng điều mà tuệ trí không nghĩ tới chính là khi mình chỉnh hợp toàn bộ Phật môn, thì trên thế gian này sẽ có người có thể chỉnh hợp toàn bộ thiên địa. Rốt cuộc thì thiên kiêu nào lập thần đạo cũng là lực tín ngưỡng, nhưng vừa hạn chế lẫn nhau, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau. So với mình tạo nên sự hưng thịnh của Phật môn thì không biết họ tài giỏi đến đâu. Phương Tây cằn cỗi yếu ớt, mà phương Đông lại đầy rẫy những nhân tài. Hôm nay thần đạo đã được bổ sung ở tất cả nhân gian, có trăm vạn thần minh, toàn bộ thiên hạ bây giờ chỉ còn lại hai nhân gian Phật môn. Vốn tưởng rằng chiến tranh trăm năm sẽ đến trước mặt mình sớm như vậy. Hiện tại tuệ trí là chân Phật duy nhất của thiên địa cũng có chút lo lắng trong lòng. Thực lực Phật môn thật sự quá yếu kém, so với cả thiên địa cũng chỉ là một thiểu số nhỏ. Mặc dù ở trong đại chiến ma đạo, thực lực không hề bị tổn hại, nhưng ngàn vạn tích lũy, đến hiện tại cũng chỉ tạo nên thịnh cảnh 3.000 Phật quốc. Nhưng lại không thể tránh khỏi trận chiến này. Cuộc chiến vì đạo thống, khí vận đều ở trong trận chiến này. Nếu như thắng, ánh sáng Phật sẽ mãi mãi bao trùm cả thiên địa bất diệt, Phật môn bất tử. Nhưng một khi thất bại, rất có thể từ nay về sau Phật môn sẽ trở thành lịch sử. Chức trách lớn như vậy đặt trên vai tuệ trí, hiện giờ tuệ trí hai mặt Phật ma cũng cảm thấy trên vai vô cùng nặng nề. Ngẩng đầu nhìn trời, mình cũng đã thử dò xét thiên địa treo ngược kia. Nhưng mình lại bị một lực lượng to lớn vô thượng ngăn cản, khiến mình hoàn toàn không cách nào dò xét được. Nhưng trong lòng tuệ trí hiểu rất rõ, mảnh thiên địa kia chắc chắn là thiên địa của ma tộc. Tuệ trí nhớ tới giao dịch giữa mình và thánh tử ma tộc. Cho dù thất bại, hạt giống Phật môn cũng sẽ được kéo dài. Trong mắt tuệ trí hiện lên một tia kiên quyết. Trận chiến này không thể lui, chỉ có thể chiến. Tuệ trí thở dài một hơi, bình tĩnh nói, bây giờ là lúc Phật môn đang có những chuyển biến mạnh mẽ, thành công sẽ là Phật pháp của thiên địa, mọi chúng sinh sẽ đạt được sự tự do lớn lao. Nếu thất bại, Phật môn sẽ suy tàn và có nguy cơ bị diệt vong. Chư vị cần phải chỉnh đốn và chuẩn bị cẩn thận, khi thần minh xâm lược cũng là lúc chúng ta tăng cường Phật môn thiên địa. Một vài lời đơn giản ngay lập tức đốt cháy sự cuồng nhiệt trong lòng của vô số tu sĩ Phật môn phía dưới. Bọn họ không sợ chiến tranh, chỉ sợ tuệ trí sẽ không đồng ý. Tín ngưỡng điên cuồng của bọn họ với Phật môn và sự nâng cao tu vi của bản thân đã khiến họ điên cuồng. Phương Tây gần như không còn chỗ để bọn họ phát triển đi lên, toàn bộ phương Tây đã tràn ngập 3.000 Phật quốc. Bọn họ cần đất đai, cần những tín đồ, họ cần mọi thứ để có thể nâng bọn họ lên vị trí cao nhất. Phương Đông có được tất cả những gì bọn họ mong muốn, sau trận chiến này, bọn họ có thể tiếp quản toàn bộ truyền thừa của các thần minh trong những năm gần đây. Chiếm miếu thờ của bọn họ, cướp hương khói của bọn họ và để tất cả mọi người tụng Phật Pháp. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ có thể đạt được Phật quả chân chính. Đây là dã tâm của bọn họ, cũng là ngọn lửa tuệ trí thắp lên, bây giờ đã đốt thành ngọn lửa hừng hực trong lòng từ lâu. Phật ta từ bi. Phật ta uy lực. Phật ta trâu bò. Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, tất cả tu sĩ Phật môn đều hăm he bước ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện và thông báo cho cấp dưới pháp chỉ của Đại Minh Vương Phật. Đột nhiên, tiếng reo hò chói tai vang lên khắp quảng trường. Dường như chiến thắng dễ dàng đó đang ở ngay trước mắt họ và thời kỳ tu vi thăng tiến nhanh chóng của họ sẽ lại đến. Toàn bộ thiên địa sẽ vĩnh viễn lấy Phật Pháp làm đầu. Với lòng khao khát đối với tín ngưỡng vô hạn của bản thân, trong đôi mắt của vô số tăng lữ bừng lên ngọn lửa rừng rực. Từ xưa đến nay tất cả cuộc chiến tranh tôn giáo đều tàn khốc và đẫm máu hơn các cuộc chiến tranh khác nhiều. Những cuộc xét xử và giết hại những tín đồ khác cũng mất nhân tính hơn những cuộc chiến tranh thông thường. Trận chiến này nhất định sẽ lâu dài, nhất định đẫm máu, nhất định là cuộc chiến tìm ra ai là tín ngưỡng duy nhất trên thiên địa này. Khi tất cả mọi người rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện khí thế to lớn, toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện rơi vào sự im lặng chết chóc. Đối lập hoàn toàn với tiếng ồn ào vừa rồi, lúc này vẻ không vui cũng không buồn trên mặt Tuệ Trí mờ đi, chỉ còn lại sự lo lắng vô tận. Khi Phật môn đấu tranh với thần minh, thật khó để nói liệu các tông môn khác có nhặt quả đào rụng xuống hay không. Chỉ riêng trăm vạn thần minh cũng đủ khiến Phật môn phải đau đầu. May mà thời gian thành lập thần đạo quá ngắn so với gốc các trăm vạn năm của Đại Linh Sơn Tự. Tuệ Trí vẫn luôn tự tin có thể phân cao thấp với thần đạo. Cho dù không phân được thắng bại, nhưng đối với Phật môn mạnh mẽ đông độ cũng là thắng lợi lớn. Đi một bước và suy nghĩ ba bước là điều mà bất kỳ cấp trên nào cũng nên nghĩ tới. Sau khi bước vào tầng chính độ kiếp cảnh, Tuệ Trí đương nhiên có được tầm nhìn ra dòng sông thời gian. Sự uy nghiêm và trưởng thành của dòng sông thời gian, ngay cả Tuệ Trí đã đạt đến đỉnh cao cũng không khỏi lay động đạo tâm. Kéo theo đó là nỗi sợ hãi và bất an vô tận. Trong dòng sông thời gian rộng lớn như vậy, bất kỳ chúng sinh nào cũng giống như một con kiến. Liệu Phật môn có thể tiến tới sự thịnh vượng dưới sự dẫn dắt của mình không? Tuệ Trí tự hỏi mình điều này, nhưng lại không biết được câu trả lời. Ngươi đang dẫn dắt Phật môn đến sự hủy diệt. Một giọng nói già nua vang lên, một lão già ngồi trên một đài sen vàng xuất hiện trước mặt Tuệ Trí. Đôi mắt mơ hồ của lão già đã không còn nhìn thấy được nữa, tu vi đã tụt xuống mức của một ông lão lớn tuổi bình thường, thậm chí còn khó nói chuyện nhưng vẫn cố gắng chống đỡ thân thể và nhìn chằm chằm vào Tuệ Trí trước mặt. Người này chính là điều không đã bị cưỡng bức ở lại đây khi động hư tử phân chia Phật gia. Cảnh tượng điều không được Tuệ Trí đội mũ Phật quá khứ trong ba vị chí tôn đâu. Hắn yếu đến mức thậm chí có thể viên tịch tại chỗ trong giây tiếp theo. Chỉ trong vài năm, trước đây trông vẫn còn là điều không tráng niên, bây giờ đã già nua như vậy. Tuệ Trí vốn có vẻ lo lắng trên khuôn mặt, lập tức trở nên lạnh lùng sau khi điều không xuất hiện. Mình đã dành hết vinh dự đặc biệt cho điều không, nhưng lão nhân này giống như hòn đá trong nhà xí, vừa thúi vừa cứng. Vẫn giữ vững Phật Pháp của Phật môn ngày xưa, hắn là người duy nhất còn sót lại trong toàn bộ Đại Linh Sơn Tự, một lão già vẫn còn nói những điều vô nghĩa mà Phật môn không nói. Tại sao điều không chủ trì không nghỉ ngơi trong thiện phòng của mình? Tuệ Trí thờ ơ nhìn điều không trước mặt hỏi. Ngươi sẽ dẫn toàn bộ Phật môn đi vào chỗ chết. Điều không đáp lại lời của Tuệ Trí mà lặp đi lặp lại lời nói của mình. Trên mặt Tuệ Trí hiện lên một tia mất kiên nhẫn, hắn nói với giọng điệu u ám, Phật môn sẽ đi vào chỗ chết. Ngươi có thấy được sự thịnh vượng của Phật môn bây giờ không? Có thể thấy được sự sôi nổi của 3.000 Phật quốc không? Nhìn xem, không phải Phật môn sẽ nghênh đón sự hưng thịnh lớn hơn sao? Một loạt những câu hỏi ngược lại khiến điều không muốn phản bác, lồng ngực gầy gò phập phồng như quạt gió nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào. Tuệ Trí nhìn điều không giống như một con chó già, vẻ mặt mỉa mai nói, mấy lão già các ngươi nên trở thành thân xác của Phật, được người đời sau kính trọng, những tư tưởng cố chấp không còn áp dụng được cho thời đại ngày nay nữa. Nếu Phật môn không xuất hiện thì làm sao có thể hưng thịnh được? Những tư tưởng cũ cuối cùng sẽ bị vứt bỏ theo dòng sông thời gian. Những lão già ngu xuẩn mất khôn này đều là những con mọc của Phật môn hưng thịnh. Thật sự thích hợp với Phật trở nên yếu đuối như bây giờ. Dường như lại nhớ ra điều gì đó, Tuệ Trí tiếp tục nói, ồ. Đúng rồi, ngươi không nhìn thấy được những cảnh hưng thịnh mà ta vừa nhắc tới kia. Nhìn ngươi bây giờ đi, bởi vì ngươi đã bị Phật Pháp bỏ rơi, hiện tại càng không thể sánh với lão nhân bình thường hơn. Làm sao có thể sống đến thời Phật môn hưng thịnh chứ? Bây giờ toàn thể Phật môn phương Tây chỉ tu Phật quốc mới là chính pháp, những Phật pháp vốn cứu độ ta độ người kia đã bị gác xó. Thậm chí dưới sự tranh đoạt của Phật môn, nguyên khí thiên địa trở nên vô cùng mỏng manh, có thể nói toàn bộ nguyên khí thiện địa phương Tây đang vứt bỏ Phật pháp ban đầu. cho nên điều không mới có thể già yếu như vậy, mới có thể trở nên suy nhược như vậy. Ngươi chỉ đang tu Phật của mình. Điều không run rẩy nói không ra một câu hoàn chỉnh, nhưng vẫn kiên trì nói ra một cách yếu ớt. Những đạo lý chó má này, Tuệ Trí đã nghe đủ rồi. Hắn muốn toàn bộ thiên địa phải nghe bí pháp Phật môn, chính thánh địa lớn cũng phải nghiên cứu Phật kinh của Phật môn. Người người đều lấy Phật học làm chủ, lấy Phật độ thế. Đây mới là điều cần thiết để Phật tồn tại. Chứ không phải cứ ngồi xổm ở phương Tây ngàn vạn năm, chỉ có một cái hư danh chính thánh địa lớn. Tuệ Trí cúi đầu, ma khí không giống với ma tộc hiển lộ trên khuôn mặt vốn từ bi kia, lộ ra vô cùng dữ tợn. Phật ta chính là Phật chúng sinh. Phật ta mới là Phật của thiên địa này. Hai phe đều rất hứng thú với trận chiến này. Với các vị thần thì bọn họ cần một trận chiến thắng để tuyên bố với vạn vật chúng sinh, tất cả các tu sĩ rằng thần là lực lượng rất mạnh, rất khủng bố, họ đánh bại được Phật môn, thu lại hai nơi nhân gian của Phật môn. Với các tu sĩ Phật môn thì một phần bọn họ muốn bảo vệ đất của mình không bị thần xâm chiếm, một phần thì muốn lấy đất và tín ngưỡng ở phía đông, thậm chí bọn họ còn muốn lấy luôn cả hương hỏa ở nhân gian của các thần. Hai phe đều muốn chiến thắng trận chiến này, đây cũng là trận chiến khí vận về đạo thống tín ngưỡng của cả hai. Bên thắng chẳng những lấy oai phong thắng lợi, uy hiếp trời đất, còn có thể tiếp nhận tất cả di sản của đối phương để trở thành thế lực mạnh nhất thế giới này. Hai muốn liều mạng tới cuối cùng, không ai muốn thừa nhận thất bại. Những đóa mây lành bay khắp nơi bắt đầu tụ hợp lại. Một đóa mây khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng thần thánh lấp lóe bên trong đám mây khiến cho tất cả sinh linh hai thế giới đều có thể nhìn thấy nó. Trước lời kêu gọi của thần chủ, các vị thần trong các nhân gian đều lên tiếng hưởng ứng, bọn họ hội tụ trên bầu trời, chờ thần chủ dẫn dắt tiêu diệt tất cả kẻ địch cản đường. Mà trong Đại Linh Sơn Tự ở phía Tây, 3.000 Phật quốc với nhiều phong cách khác lạ hưởng ứng lời kêu gọi, bắt đầu di chuyển về Đại Linh Sơn Tự. Một bên là thánh địa của Phật môn, một trong chín thánh địa lớn. Một bên là thần ở nhân gian lấy tốc độ nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc để khuếch trương thành thế lực lớn. Giữa hai phe không ngừng truyền ra các loại tình báo nên không thể ẩn núp đánh lén khi chiến tranh có quy mô lớn như vậy. Hai phe đều dùng lực lượng mạnh nhất của mình để đấu với đối phương. Trên đám mây lành, có một thanh niên mặc áo trắng, lưng đeo thước, tay cầm một cuốn sách, trên vai có một con chim xanh đang đậu. Cả người toát khí chất cao cả, thần thánh. Hắn là người trẻ tuổi nhưng lại có sự oai phong khiến người ta không dám đối mặt, chỉ là sức ép được phát ra trên người hắn cũng khiến người ta nhịn không được muốn bái lạy. Ánh sáng thần thánh quanh xung quanh cơ thể hắn nhưng lại không dám tới gần hắn trong phạm vi ba trượng. Người này chính là thần chủ, Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ lật xem phong thần bảo thư trong tay, nghe thuộc hạ báo cáo, nhíu mày lại, hứng thú hỏi, xem ra Đại Linh Sơn Tự ở phương Tây muốn kiên cường một lần. Quyết định liều chết đánh cược với chúng ta sao? Chủ của ta không cần lo lắng, chúng ta có trăm vạn thần thì cần gì sợ Đại Linh Sơn Tự nho nhỏ. Khí tổ không người đứng sau lưng Bạch Phi Vũ, nịnh nọt. Chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta nhất định xung phong đi đầu, để an ủi thần chủ. Thuật tổ hồ theo. Ta cũng giống vậy. Pháp tổ ở cũng gật đầu nói theo. Bạch Phi Vũ ngẩng đầu nhìn ba tên tiên cũ suýt lấy mạng hắn. Ánh mắt giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của ba vị tiên cũ. Khi ba vị tiên cũ thấy ánh mắt của Bạch Phi Vũ thì vội vàng né tránh, âm thầm sợ hãi. Bạch Phi Vũ chỉ sáng lập thần đạo mới 10 năm, mà tiên như bọn họ lại sợ hãi ánh mắt của hắn. Đám phế vật kia còn trốn trong luân hồi để kiên trì, tính kế tiếp tục muốn quản lý nhân gian. Điều đó còn không bằng tới làm người hầu giống bọn họ thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, ba vị tiên cũ cảm thấy không công bằng. So với những kẻ trốn trong luân hồi có được chân linh thì bọn họ cản trở đạo của Lý Thái Bạch nên bị chém xuống, không còn cơ hội biến thành nhân gian. Mặc dù không có nhân gian thuộc về mình giống những vị tiên khác nhưng có thể làm người hầu cho Lý Thái Bạch chuyển thế. Nhưng bản thân làm người hầu, nghĩ tới người khác đang tự do thì thấy có sự chênh lệch khó chịu. Để xóa bỏ cảm giác này là lôi kéo đám người kia làm người hầu chung. Bây giờ ba vị tiên cũ đã nghĩ thoáng về kết cục của bản thân. Thậm chí dưới sự trói buộc của phong thần bảo thư, chân linh tiên nhân của bọn họ đã bắt đầu thoái hóa thành thần hồn. Sau khi trở thành thần thì phải vứt bỏ đạo đã từng tu luyện, điều này có nghĩa là bọn họ không còn là tiên nữa. Có 36 nhân gian thì có 36 vị tiên, tính cả ba người bọn họ thì còn có 10 vị. Mà trong 10 vị này có 2 vị nhân tổ và trận tổ từ sau khi thành tiên thì không biết tung tích. còn có thêm 3 vị luôn bí ẩn. Có cả 4 vị tiên 4 mùa tồn tại cùng trời đất, quản lý sự chuyển đổi của 4 mùa, 12 tiết, giữ gìn sức sống và sự khô héo của thiên nhiên. Có thể nói 4 vị tiên này là do thế giới biến thành, không tham dự sự phân tranh của thế giới, bọn họ cách biệt với thế giới. Mà vị cuối cùng là 3 vị tiên cũ sợ hãi, bọn họ không dám nhắc tên của vị tiên này. May mắn vị tồn tại chí cao kia cũng không tham dự sự phân tranh của thế giới giống tiên của 4 mùa. Lần ra tay duy nhất của hắn là chống đỡ trời đất cho đám tiên của bọn họ. Vị kia đã từng là tiên chủ. Ngay cả Bạch Phi Vũ bây giờ là chuyển thế của Lý Thái Bạch có thể đi khắp thế giới nhưng vẫn không thể so với tiên chủ. Bạch Phi Vũ khép phong thần bảo thư lại, nhìn 3 vị tiên đang suy nghĩ mông lung, cười khẽ, nói, nếu 3 người các ngươi xung phong nhận việc thì ta cho các ngươi ra tay trước. Thần chủ. 3 vị tiên cũ nuốt nước bọt, bái Bạch Phi Vũ. Ai cũng có bí mật, nhưng nếu bảo vệ nó trong thời gian dài thì sẽ thành lưỡi dao sắc bén giết chết bản thân người đó. Bạch Phi Vũ ngưng cười, bình tĩnh nói. Khi 3 vị tiên cũ sợ hãi thì Bạch Phi Vũ chậm rãi nâng tay phải lên, vô số tiếng reo hò vang vọng khắp trời đất. 100 vạn thần thấy thần chủ ra tay, lập tức điên cuồng. Đám mây lành sau lưng Bạch Phi Vũ biến thành áo choàng trắng, trong nhân gian phong thần, bay ra mấy chục luồng ánh sáng, chúng không ngừng xen lẫn trên áo choàng. Một con kỳ lân màu vàng rơi vào áo choàng. Bạch Phi Vũ khoác áo, nhìn cổ áo, rồi ngẩng đầu nhìn về phương Tây nói, thần sẽ là chủ nhân chính của thế giới này, các ngươi mang theo bí mật của bản thân nhìn cho kỹ đi. Đám mây lành tiến về phía Tây, chúng thần buông xuống. Ngày này, thần đi khắp thiên hạ. Tất cả tu sĩ, thậm chí tất cả sinh linh trên thế giới này đều đang chú ý tới trận chiến tranh đoạt ngôi vị bá chủ này. Chính thánh địa lớn giống như người nhà luôn giúp đỡ nhau nhưng bây giờ lại im lặng, muốn dùng Phật môn thử thực lực của thần đạo mới ra đời. Giữa hai phe không còn sự ngăn cản nào, chính thánh địa cũng đồng ý, nên các môn phái nhỏ và tán tu cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả của trận chiến này. Có người vẫn tin tưởng rằng một thế lực đã từng là một trong chính thánh địa lớn sẽ có thực lực mạnh nên không thể bị thế lực vừa thành lập đánh bại. Cho dù thần đạo lấy tốc độ nhanh chóng thu phục mọi người nhưng vẫn có người tin tưởng chính thánh địa lớn. Dù sao thế giới này thái bình đã lâu, các sinh linh sống yên ổn nên không có ai hy vọng thế cục bị đánh vỡ. Mà có không ít tu sĩ có kiến thức nhận ra thần đạo có tiềm lực rất lớn, dù nó bị thất bại trong trận chiến này nhưng Phật môn cũng sẽ bị thương nặng. Hai phe đều đi theo con đường nhận tín ngưỡng của chúng sinh, bây giờ Phật môn đi con đường cực đoan, ép buộc chúng sinh dâng tín ngưỡng. Mà thần đạo thì đi con đường hỗ trợ lẫn nhau, có thể tin cũng có thể không tin, thần và chúng sinh cùng tồn tại. Phật môn ở phương Tây có 3.000 tu sĩ mạnh, sức chiến đấu còn mạnh hơn các thánh địa còn lại, hơn nữa, chỉ cần Phật quốc không bị diệt, tu sĩ không chết thì 3.000 tu sĩ này sẽ sống mãi. Mà thần đạo có 100 vạn thần, dù không có nhiều tu sĩ mạnh nhưng nó có số lượng rất nhiều, hơn nữa, hình chiếu pháp thân ảo ảnh của các thần còn khó lường hơn Phật quốc của Phật môn. Bọn họ không có pháp thuật mạnh, không cần đạo vận hỗ trợ, thậm chí nếu tu vi mạnh thì có thể dùng ngôn xuất pháp tùy để thuật pháp biến mất. Hai phe đều có những sở trường kỳ lạ nhưng bọn họ đều có những điểm yếu chết người. Thần Minh chi chủ Bạch chủ, Vạn Phật chi Phật Đại Minh Vương. Những đạo thống tín ngưỡng đều có một điểm giống nhau là nhất định phải có một tín ngưỡng. Bây giờ tín ngưỡng của Phật môn ở phương Tây là tuệ trí, mà tín ngưỡng của các thần là Bạch Phi Vũ. Nếu trong hai người có một người chết đi thì thế lực của người đó cũng sẽ biến mất. Đây là điểm yếu chết người nhưng nó cũng không phải điểm yếu. Được tín ngưỡng giúp đỡ nên thực lực của hai người đã sớm vượt qua bình thường, họ không hề thua kém những vị tiên cũ. Ánh sáng Phật dài vạn trượng sáng lên, 3.000 nước Phật hội tụ ở một chỗ, tạo thành một đất nước lớn chưa từng có. Mà ở trên đất nước có ảo ảnh Phật tổ khổng lồ đang đứng. Ảo ảnh Phật tổ này còn lớn hơn lúc Động Hư Tử đại náo Đại Linh Sơn Tự, thậm chí muốn treo ngược trong một thế giới khác. Vị đại chí tôn này này giống như một vị thần bảo vệ đang bảo vệ vùng đất yên vui nơi cõi Phật ở phương Tây. Một đám mây lành khổng lồ dừng trước Phật môn, Bạch Phi Vũ đặt tay lên lượng thiên xích, mặt lạnh lùng nhìn Phật môn dàn trận sẵn sàng đón quân địch. Dù đã nghe nói bây giờ cách Phật môn tu hành giống hệt thần đạo nhưng thấy Phật môn muốn thu thập tín ngưỡng mà nuôi nhốt sinh linh ở phương Tây như heo chó, biến thành máy móc để bồi dưỡng tín ngưỡng thì hắn rất tức giận. Hèn gì chim xanh sẽ đại náo Đại Linh Sơn Tự. Nhìn thấy Phật môn giày xéo tín ngưỡng chi đạo như thế thì làm sao có thể không tức giận. Đây cũng là đạo cơ bản của thần. người đời Phật môn và thần đạo tu hành giống nhau, nhưng thấy Phật môn đối xử chúng sinh như thế, vậy thì người đời sẽ đối xử với thần đạo như thế nào? Đám thần phía sau Bạch Phi Vũ nhìn thấy đất nước Phật khổng lồ cũng rất tức giận. Đây là những thứ gốc rễ để lập thân, thành đạo của bọn họ mà bị đám đầu trọc này phá hủy tới mức này nên bọn họ tức giận cảm thấy giết Phật môn là chuyện chính xác. Bọn họ dám so sánh thần đạo với đám đầu trọc này sao? Hôm nay bọn ta sẽ đánh nát đám đầu trọc này. Mà khi nhìn thấy trăm vạn thần đứng trên đám mây lành có ánh sáng tín ngưỡng bao phủ 3.000 tu sĩ Phật môn vui vẻ giống như sói đói nhìn thấy thịt vậy. Bởi vì các thần đứng ở đối diện giống như những viên đan dược biết đi vậy. Đối với phương Tây cằn cỗi, đám thần tản ra ánh sáng tín ngưỡng giống như bữa ăn thịt soạn đưa tới sau bao ngày thiếu thức ăn vậy. Bạch Phi Vũ nén giận phất tay. Sơn thần Trương Hoàng được Bạch Phi Vũ thu phục tiến vào phong thần bảo thư sớm nhất lập tức tiến lên, ban thần dụ, để cho người ta không tự chủ được chăm chú lắng nghe, sợ bỏ sót nửa chữ. Trương Hoàng cao giọng nghiêm túc nói, các ngươi sử dụng pháp thuật đều tà ma ngoại đạo, giết hại chúng sinh phương Tây bị các ngươi áp bức đã lâu. Hôm nay chúng thần giáng lâm, các ngươi nhanh chóng đền tội nhận lấy cái chết, thần chủ độ lượng, ngài sẽ để các ngươi luân hồi chuyển thế, nếu không, các ngươi chắc chắn sẽ hồn bay phách tán. Trương Hoàng nói từng câu từng chữ đều có lực lượng thần thánh tản ra, sau khi hắn nói xong thì phe thần đạo hoan hô. Tất cả chiến tranh đều bắt nguồn từ một người nổi tiếng, bây giờ các thần chinh phạt Phật môn là vì nghĩ Phật môn giết hại chúng sinh nên các thần mới có thể đến đây trừng trị bọn họ. 3.000 tu sĩ của Phật môn im lặng, lạnh lùng chờ đợi Phật chủ ra lệnh, đó là tiếng kèn để bọn họ xông pha chiến đấu. Từng tiếng phạn vang vọng đất trời, một đóa hoa sen 7 màu bay ra từ trong đất nước Phật, một hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cà sa màu đỏ ngồi ngay ngắn trên hoa sen. Khi hòa thượng xuất hiện thì ánh sáng Phật Pháp giáng xuống, huyền hoàng chi khí bốc lên. Không ít thần có tu vi còn thấp đã bị cảnh đẹp mê hoặc cho đến khi thần bên cạnh tác thì hắn mới tỉnh. Vẻ mặt tuệ trí ngồi trên hoa sen đau khổ nhưng mang theo nét từ bi, hắn giống như một vị Phật đắc đạo, tới đây để phổ độ người đời. Tuệ trí không người với Bạch Phi Vũ, tụng tên Phật nói, bây giờ, chắc thần chủ đã sớm bước vào cấp bậc kia, nếu chúng ta tranh chấp, chỉ sợ trời đất sẽ quay về hỗn độn, chi bằng chúng ta đi hỗn độn đấu một trận, ngài thấy thế nào? Bạch Phi Vũ hừ lạnh. Đám mây lành dưới chân biến thành con nai lớn, đứng dậy bay lên, hắn nhìn chằm chằm tuệ trí, lạnh giọng nói, thân Phật tâm ma. Hòa thượng ngươi đúng là nghiệt chủng. Ban đầu ở Thanh Vân Tông, tên vô dụng Trần Trường Sinh kia nên giết ngươi mới đúng. Hắn kéo tới hôm nay, để lại cho ta phiền phức lớn như vậy. Sắc mặt tuệ trí cứng đờ, đau khổ từ bi trên mặt đã biến mất lộ ra vẻ mặt vốn có trước mặt Bạch Phi Vũ. Kim thân cao 1 trượng 8 sau lưng biến ra 8 tay. Cầm binh khí Phật môn mà Bạch Phi Vũ đeo lượng thiên xích bên hông, bình tĩnh nhìn tuệ trí. Trước ánh mắt chờ đợi của vô số tu sĩ, hai người biến mất khỏi thế giới trong nháy mắt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.